Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 330. Sờ tờ o bờ. Trạng vạng. Đi dưới bóng đêm, đồng học Bân ôm quyển từ điển trở về khu tập thể của cục. Vừa vào phòng, hắn liền vội vàng đi ăn. Hắn lấy trứng trong lò vi sóng ra, cho thêm ít xì dầu cùng chút vừng vào rồi ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn uống no nê, đồng học Bân không cả kịp hút thuốc nữa. Hắn lập tức khua khoáng bả vai rồi ngồi yên trên ghế sofa tiếp tục nghiên cứu về chỉ lệnh. Menu. Một chiếc đồng hồ cùng vài con số xuất hiện. Menu. Chiếc đồng hồ cùng con số biến mất. Làm đi làm lại mấy lần, rồi lại cân nhắc đi cân nhắc lại các con số. Đột nhiên đồng học Bân có chút đăm chiêu, cứ như hắn đã khám phá ra ý nghĩa của các con số vậy. Suy nghĩ một lát, hắn lại thử gọi lại menu một lần nữa, rồi đọc luôn một tiếng, bác một giây, soạt một tiếng, chỉ nhìn thấy phía trên menu nhấp nháy. Mọi thứ trước mắt đồng học Bân lóe lên, thời gian đã bị lùi lại một giây. Sau đó, hắn định thần lại nhìn lên phía trên menu, quả nhiên là như vậy. Những con số không biết có ý nghĩa gì ở bên trên đã nhỏ hơn một đơn vị. Từ 4 biến thành 3. Không sai, đồng học Bân đã hiểu ra con số đó có nghĩa là thời gian bác còn lại. Theo sự lý giải như vậy, mấy con số kia ám chỉ chính là 3 phút 13 giây. Vừa khớp với thời gian bác mà đồng học Bân chưa hoàn toàn xác định được. Đồng học Bân vô cùng vui mừng, từ menu này có thể giúp hắn rất nhiều thứ trước kia khi dùng bác, bởi vì có lúc dùng mấy giây lại có lúc dùng mấy phút. Những con số này thật quá phức tạp, hắn tính thế nào cũng không tính ra, làm cho hắn cũng không biết mình thực ra còn bao nhiêu thời gian bác nữa. Nếu như mỗi lần dùng đều dùng bút ghi lại thì cũng rất khó thực hiện, bởi vì thời gian dùng bác vô cùng gấp gáp, hoặc là đánh nhau, hoặc là làm gì đó, làm gì còn thời gian mà nhớ nữa, mà có muốn nhớ cũng không nhớ chắc chắn. Bây giờ có menu rồi, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, thời gian còn lại bao nhiêu sẽ dễ dàng viết ra. Thật là một tính năng tốt. Không được, vẫn phải xác nhận lại một chút mới được. Đồng học Bân đợi đến 12 giờ đêm, tích tắc, đợi khi kim đồng hồ chỉ đến số 0, đồng học Bân lập tức gọi menu ra, hắn chỉ nhìn thấy con số 3 phút 43 giây đã biến đổi thành 4 phút 43 giây, mỗi ngày cứ đến 0 giờ là lại thêm 1 phút. Đúng rồi, phía trên chính là thời gian còn lại. Xác định được điểm này, đồng học Bân liền mở mắt ra, nếu menu là thứ trước kia hắn chưa hề biết tới, như vậy có phải là còn một số lệnh khác mà hắn chưa phát hiện ra? Ngoài bác và menu ra còn có cái gì nữa? Năng lực làm thời gian quay trở lại này vẫn là một đòn sát thủ của đồng học Bân, cũng là con bài và chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn đã biết còn có một số lệnh mà hắn chưa phát hiện ra, vậy nên hắn không dễ gì bỏ qua. Nhưng làm cách nào để tìm ra những lệnh khác đây? Đồng học Bân suy nghĩ một cách biện pháp ngu ngốc, đọc từng từ đơn lên. Tất cả các từ đều được đọc lên, hắn không tin tìm không ra. Có hy vọng, đồng học Bân tỏ ra rất phấn chấn, mặc dù đã là hơn 12 giờ đêm rồi, nhưng hắn vẫn chưa có ý định ngủ, cứ ôm quyển từ điển lên là hắn lại díu ra díu dít đọc, một từ, hai từ, ba từ. Một tiếng sau, đồng học Bân mới bắt đầu thấy hoa cả mắt, đầu óc cũng mụ mị. Lúc này hắn mới phát hiện cách làm này không ổn, có quá nhiều từ đơn, mấy chục vạn từ thì hắn phải đọc đến đời nào mí hết được. Huống hồ có nhiều từ hắn còn không biết đọc thế nào, còn phải xem phiên âm của từng chữ một. Không được, nếu cứ ngu ngốc mà đọc như vậy, có lẽ 2 tháng cũng chưa đọc hết. Vậy làm sao bây giờ? Có phương pháp nào đơn giản hơn chút không? Không lâu sau, đồng học Bân lại nghĩ ra một cách hay, nếu đã là mệnh lệnh năng lực của mình, vậy thì các từ vựng về tàu thuyền, nghiên cứu, các kiến trúc kia. Cơ bản đều có thể lược lại, mình chỉ cần tìm ra những từ giống như mệnh lệnh rồi đọc lên, như vậy hẳn có thể tìm ra rồi. Đúng, chính là cách này. Fast. Lợp. 4 giờ sáng, đồng học Bân thực sự chịu không nổi nữa nên lăn ra ngủ. Sáng sớm, chuông đồng hồ vang lên, Đồng Học Bân mắt nhắm mắt mở bò xuống giường. Sau khi đánh răng rửa mặt, hắn lại ôm lấy quyển từ điển đọc từng từ một. Vừa đọc, Đồng Học Bân vừa tự hứa với bản thân, sau này mình nếu lại đi ôn tập tiếng Anh nữa, mình không phải họ Đồng nữa. Lần này hắn ngày đêm không ngừng đọc các từ đơn, nhất thời Đồng Học Bân cảm thấy ghê tởm, bây giờ cứ nhìn thấy tiếng Anh là hắn đã buồn nôn rồi, nhưng vì sự nghiệp sau này nên hắn không thể không đọc. Đang trong lúc bận bịu, chuông điện thoại reo vang. Reng reng reng, reng reng reng, là điện thoại của bí thư Hồ Tư Liên. Sau khi đánh dấu lại trang từ điển, Đồng Học Bân nghe điện thoại. Alo, Hồ tỷ. Hồ Tư Liên cười nói. Tạ huyện trưởng bảo tôi nói với cậu một tiếng, nếu cậu hôm nay có thời gian thì đến chỗ cô ấy một chuyến. Được, làm phiền Hồ tỷ. Đúng rồi, đợi sau khi cậu lên nhậm chức ở cục chiêu thương rồi, theo quy tắc, cậu có thể đem theo một người qua đó, trên danh nghĩa ở cục chiêu thương gọi là phó chủ nhiệm cũng được, trên thực tế chính là thư ký của cậu, phụ trách giúp cậu xử lý một số việc. Tôi thấy ý của tạ huyện trưởng chính là bảo cậu mang theo một người sang bên ấy, dù sao thì cục chiêu thương trước kia cũng hướng về. Cậu rõ ràng chứ? Nhưng mà cũng không sao, ừ, nếu cậu không có ai để chọn thì tôi có thể giúp cậu tìm một người thích hợp ở ủy ban huyện. Hắn cũng có thể có thư ký sao? Điều này Đồng Học Bân vẫn chưa nghĩ tới, về chuyện đó, Hồ tỷ, chuyện thư ký tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng mà cũng có một cán bộ cũ của tôi muốn để cậu ấy tới cuộc chiêu thương, chỉ xem chuyện này có phức tạp không? Cậu ta tên Quách Phàn Vi. Hiện tại đang làm việc ở phân cục quốc an Kinh Thành. Hơi xa đó. Cậu và lãnh đạo ở đó có quen biết không? Quen, chỉ cần chúng ta bên này có thể nhận người, tôi sẽ gọi điện cho phân cục quốc an, bên đó nhất định sẽ cho người đi. Vấn đề có vẻ không lớn, vậy tôi giúp cậu nói một tiếng với tạ huyện trưởng. Thật là phiền Hồ tỷ quá. Ha ha, giữa hai chúng ta còn phải khách khí sao? Hồ Tư Liên khi không ở đơn vị, nói năng với người nhà cũng rất thoải mái, cô cũng khá lâu rồi không gặp Đồng Học Bân hơn nữa. Chuyện xảy ra ở Hàn Quốc làm tâm trạng của cô rất vui nên cô nói chuyện với Đồng Học Bân thêm một lúc. Cuối cùng, Hồ Tư Liên còn cười lớn nói. Đồng cục trưởng, có phải cậu vừa ngủ dậy không vậy? Nghe giọng của cậu có chút khàn khan, hay là bị ốm rồi? Đồng Học Bân thở dài một tiếng. Đừng nói nữa, tôi đang ôn lại tiếng Anh. Cả một ngày trời đọc từ đơn tiếng Anh, đầu của tôi cũng lớn lên rồi. Ha ha, thì ra là như vậy. Đồng Học Bân vỗ vỗ quyển từ điển, oán giận nói. Chỉ nói từ đơn tiếng Anh sao mà nhiều như vậy, xem cả một đêm rồi mà vẫn còn cả một cọc giày chưa xem xong, tôi còn phải đọc lên thành tiếng mới được. Bàn tay hắn khua khua chỉ vài từ đơn. Tu đi. Sơ tê o bê. Xem chừng vẫn còn phải đọc hai ngày nữa. Đột nhiên, không khí xung quanh như đọng lại, giống như khí áp đột nhiên tăng lên vô số lần vậy. Đồng Học Bân theo bản năng cau mày lại. Hồ tỷ. Hồ tỷ. Cúp máy nhé, đầu điện thoại bên kia không có ai trả lời. Ban đầu Đồng Học Bân vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng một phút sau đó, hắn liền cảm giác có cái gì đó rất khác lạ, chiếc điện thoại trên tay trở nên vô cùng cứng, giống như bị đông lại trong không khí vậy. Hắn định đổi sang tai bên kia nhưng không thể nào cầm được, Đồng Học Bân ngạc nhiên ngẩn ra một lát rồi đứng lên. Thế giới trước mắt quả thực làm cho Đồng Học Bân ngạc nhiên đến phùng mồm trợn má. Quyển từ điển tiếng Anh đang bay trong không trung, chiếc điện thoại di động cũng bị cố định lại trên không, kim đồng hồ treo trên tường đều ngừng hoạt động, ngay cả ngọn lửa trên bếp gas đang đun nước cũng bị ngưng lại, giống như một bức ảnh được người ta lấy máy ảnh chụp lại vậy, cứ đứng im ở đó. Sao có thể như vậy? Ta kháo! Đây là cái gì vậy? Đồng Học Bân có chút hoảng hốt chạy về phía không cửa sổ nhìn xuống sân dưới lầu. 7-8 con chim xe sẻ vẫn đang ở tư thế xòe cánh gần chiếc cột điện, chúng cứ giữ nguyên tư thế đó như có một phép thuật quái gì nào vậy. Tần Dũng đang chuẩn bị đi làm cũng vẫn đang giữ nguyên tư thế nhấc chân trái trên không, phía dưới cánh tay có đem theo cái cặp, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười. Còn có một cậu thanh niên đang chuẩn bị nổ xe máy, còn có tất cả xe cộ và những người đang đi lại ngoài đường nữa, còn có cả ánh sáng trên không trung côn trùng chim chóc nữa. Tất cả mọi thứ đều ngưng lại. Chỉ có một mình Đồng Học Bân là có thể cử động. Thượng đế! Đồng Học Bân trợn tròn mắt, bây giờ hắn cũng không hiểu là chuyện gì nữa rồi, xung quanh một chút âm thanh cũng không có, thình thịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập, dường như là cả thế giới chỉ là một bức ảnh, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình Đồng Học Bân vậy. Đồng Học Bân đã hiểu ra rồi, việc nào có khả năng liên quan đến năng lực đưa ra mệnh lệnh của hắn, hắn lập tức hô to, menu. 4 phút 11 giây. Hắn ghi nhớ rõ trong đầu thời gian năng lực còn lại của mình là 4 phút 43 giây, nhưng bây giờ đột nhiên lại ít hơn rồi, hơn nữa nó còn ngày càng nhỏ xuống. 4 phút 10 giây, 4 phút 9 giây, 4 phút 8 giây. Liên hệ tới cảnh tượng trước mắt, Đồng Học Bân dường như hiểu hết tất cả, hắn có thể làm cho thời gian ngừng lại này sẽ bị trừ vào thời gian 1 phút tích lũy mỗi ngày. Ngưng lại một giây thì sẽ trừ đi một giây. Cho nên thời gian còn lại mới càng ngày càng ít đi như vậy. Chỉ có thể lý giải như vậy. Yên nào. Nhưng làm thế nào để trở lại đây? Đồng Học Bân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc nãy khi nói chuyện với Hồ Tư Liên, hình như hắn đã đọc mấy từ đơn. Đúng rồi, đã đọc rồi. Là từ nào? Là từ nào? Nhìn cảnh tượng khác thường trước mặt, ai cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, Đồng Học Bân cũng không phải là ngoại lệ. Trong đầu trống rỗng, hắn vội vàng chạy tới muốn với lấy quyển từ điển. Nhưng hắn cầm một cái rồi lại buông tay, không thể di chuyển được quyển từ điển đó. Nó cũng giống như điện thoại vậy, Đồng Học Bân không thể cầm được nó. Có thể nói tất cả mọi thứ trên thế giới hiện tại đều nằm yên bất động. Đồng Học Bân không tin. Hắn cố gắng kéo cuốn từ điển xuống. Quả nhiên cuốn từ điển đã di chuyển được. Hắn dùng hết sức bình sinh lấy nó xuống. Rất nặng, cảm giác như đang di chuyển một vật nặng hơn cuốn từ điển rất nhiều. Sau đó, Đồng Học Bân nới lỏng tay, cuốn từ điển lại nằm im trên không trung. Nó không hề giống với hình dáng của một vật bị rơi từ trên cao xuống như bình thường. Mà nó như đang bay giống như cuốn sách bay trong Harry Potter vậy. Đồng Học Bân cũng không có thời gian mà ngạc nhiên nữa, hắn vội vàng xem cuốn từ điển. Đúng rồi. Nhớ ra rồi. Đúng rồi. Từ mà lúc trước mình nói trong tiếng Trung có nghĩa là ngưng lại. Đồng Học Bân thở phào một hơi rồi hô to lên một tiếng. Không khí lại trở nên dễ chịu. Bút bút hai tiếng, quyển từ điển tiếng Anh cùng với chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất. Siêu nước nóng trong bếp cũng kêu to lên, chiếc đồng hồ trên tường lại tiếp tục chạy. Bên ngoài cửa sổ, Tần Dũng mang theo cặp cười ha ha rời khỏi sân, đàn chim sẻ cũng ríu rít bay qua. Thời gian lại trở về bình thường. Là chỉ lệnh làm dừng thời gian lại. À lộ! Đồng cục trưởng! Tiếng Hồ Tư Liên từ trong chiếc điện thoại đang nằm dưới nền nhà vang lên. Đồng Học Bân chạy tới nhặt chiếc điện thoại. À lộ, Hồ tỷ, là tôi. Sao vậy? Tín hiệu không tốt à? Ha ha. Sau đó cô lại tiếp tục nói tiếp những lời vừa nãy đang nói. Xem ra tôi phải học tập cậu rồi, tiếng Anh của tôi cũng bỏ mấy năm rồi, thời gian tới tôi cũng phải ôn lại mới được. Đồng Học Bân nhìn trái nhìn phải. Vậy được, mà vừa rồi không có chuyện gì chứ? Vừa rồi? Cái gì vừa rồi chứ? Chị ấy không phát hiện ra chuyện này. Chỉ có một mình hắn biết. Động! Học Bân nói. À, không có gì, có lẽ tín hiệu không tốt lắm. Vậy được, không nói nữa. Ai uy, đã tới giờ này rồi sao, tôi phải đi làm rồi. Cúp máy, Đồng Học Bân người đầm đìa mồ hôi ngồi xuống ghế sofa, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi trong lòng còn chút sợ hãi, thực sự hắn vẫn chưa chuẩn bị chút tâm lý nào. sờ tờ o pờ. Cái này cũng là năng lực của hắn. Bác có thể làm quay ngược thời gian. Sơ tê o bê, làm ngưng thời gian. Đồng học Bân châm điếu thuốc hút, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ, có thêm con bài chưa lật là một việc rất tốt. Bình tĩnh lại một chút đồng. Học Bân nhanh chóng chấp nhận sự thật này, không sai, các năng lực làm quay ngược thời gian của bác đều đã xuất hiện trên người hắn. Hiện tại lại có thêm một năng lực làm ngưng thời gian cũng chưa là gì cả. Trước đây hắn chỉ phát hiện ra bác, hắn còn nghĩ rằng năng lực của mình là làm quay ngược thời gian, nhưng bây giờ xem ra năng lực này là khống chế thời gian mới đúng, có thể quay ngược, có thể làm ngưng lại, chiếc đồng hồ bên dưới menu kia cũng có ý nghĩa này. Khống chế thời gian. Đồng học Bân nhất thời kích động. Theo như thử nghiệm vừa rồi, bác cùng menu là thời gian còn lại, cũng chính là thời gian mà mỗi ngày được cộng thêm một phút, còn một chỉ lệnh nữa. Không giống với bác chỉ cần gọi ra là mất một phút, cũng không khác lệnh thực đơn menu là mấy, kêu một lần là thực hiện, kêu lần nữa là khôi phục. Đồng học Bân không thể không thử nghiệm lại vài lần nữa. Cuối cùng, đồng học Bân nghĩ tới một khả năng, lẽ nào ban đầu sau vụ tai nạn đó, sau khi chết hắn lại có sự thay đổi thời gian của hắn so với tất cả mọi người trên thế gian này mỗi ngày đều nhiều hơn một phút. Lần đó hắn chết đi sống lại cũng khoảng chừng một phút, nói không chừng, một phút này không được tính trên đời này. Cho nên mỗi ngày hắn đều có nhiều hơn những người khác một phút. Tuy nhiên một phút này lại không thể đi cùng với những người khác trên thế giới, cho nên mới phải tích lũy lại. Thời gian ngưng lại cũng tốt, quay ngược thời gian cũng tốt, đều là do bản thân hắn có thể tự do khống chế. Bởi vì đây là thời gian tự do mà hắn có được nhiều hơn mọi người. Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà đồng học Bân có thể nghĩ ra. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 331. Tiến đưa. Vào sáng sớm. Ngày mai chính là ngày 30 cuối cùng của năm, trên khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ đều nghe thấy tiếng pháo đốt vang, không khí vô cùng phấn khởi. Đồng học Bân là lần đầu tiên ăn Tết cùng huyện Duyên Đài, đi đi lại lại trên đường, nhìn những hàng đèn lồng cùng những dải lụa đỏ treo hai bên đường, trên mặt hắn cũng tỏ vẻ vui mừng. Tạ lão gia tử tán thành, chức quan thăng chức, năng lực phát hiện mới cùng Ngô đại tỷ ôn tồn. Những tin tức làm cho đồng học Bân phấn chấn đều tới cũng một lúc, tâm trạng hắn rất tốt, hắn vui vẻ ngâm nga hát, nghĩa dũng quân khúc quân hành từ miệng hắn nhẹ nhàng đi ra. Đây mới là việc làm cho người ta vui mừng nhất. Người nhà một cán bộ vừa từ trong cổng khu tập thể đi ra nghe thấy trong lòng không khỏi thán phục, nhìn một cái tiểu đồng cục trưởng người ta rèn luyện chính trị hàng ngày này rất cao, đến hát cũng hát quốc ca. Từ sân của văn phòng ủy ban huyện, đồng học Bân đi vào khu ký túc xá, hắn bước lên cầu thang đi lên. Đứng trước cửa văn phòng phó huyện trưởng, hắn giơ tay ra gõ, cốc cốc, hai tiếng vào cánh cửa. Các quy củ trên trốn quan trường rất nhiều, ngay cả gõ cửa cũng phải chú ý, cấp dưới muốn vào phòng cấp trên báo cáo công việc, gõ cửa một tiếng không được, như vậy là không lễ phép. Gõ bốn tiếng cũng không được. Là không tôn trọng, bởi vì nếu gõ cốc cốc cốc cốc mấy tiếng liền như thế sẽ làm cho người ta có một cảm giác bị thúc giục, cấp trên mới có quyền làm như thế với cấp dưới, còn cấp dưới khi muốn tìm cấp trên thường chỉ được gõ cửa hai tiếng, còn phải gõ nhẹ nhàng nữa, không được quá mạnh tay, nếu không làm được như sẽ là người không biết cách gõ cửa, chẳng biết khi nào bạn sẽ đắc tội với cấp trên, đó chính là quan trường. Mời vào, trong phòng vọng ra tiếng một người đàn ông trung niên. Đồng học Bân mở cửa đi vào, anh lật tay đóng cửa lại, cười nói. Huyện trưởng Triệu, chúc mừng năm mới. Tiểu đồng tới rồi đấy à. Triệu Hưng Long gật đầu cười nói. Chúc cậu năm mới vui vẻ, ngồi đi. Đồng học Bân không biết Triệu Thịnh Long tìm mình có chuyện gì, an vị ngồi xuống ghế sofa. Triệu Hưng Long năm nay chừng 40 tuổi, mày rậm mắt to, nhìn trông rất giống người làm nông, bộ dạng giản dị. Ông là phó huyện trưởng của huyện Duyên Đài, chủ yếu phụ trách việc quản lý đầu tư chiêu thương, cũng là lãnh đạo của cục chiêu thương. Đồng học Bân đã tiếp nhận phòng chiêu thương, sau này nhất định sẽ không ít lần phải giao lưu với vị lãnh dơ quy quy a o t dơ y e Hưng Long này. Tuy nhiên trước đây vì lý do công việc mà Đồng Học Bân không có nhiều dịp giao lưu với hắn, cho nên không được quen biết cho lắm. Lão Mạnh của cuộc chiêu thương sáng nay đã nhập viện rồi. Triệu Hưng Long không nói khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề, cậu biết tin chưa? Mạnh Tường Lân. Đồng Học Bân đáp. Mạnh cục trưởng không phải vừa mới xuất viện sao? Vẫn là tụ huyết não sao? Triệu Hưng Long ừ một tiếng. Nghe nói buổi sáng bệnh tình lại không được ổn định. Ừ, cuộc chiêu thương hiện tại như rắn mất đầu. Tôi thấy anh cũng không cần đợi đến năm sau nữa. Tôi sẽ nói lại với Tạ huyện trường, cậu bắt đầu làm việc ngay hôm nay luôn đi. Ha ha, mọi người trong huyện rất kỳ vọng vào cậu, làm tốt nhé. Đồng Học Bân vội vàng đáp ứng. Thật ra nói là hôm nay bắt đầu nhậm chức, nhưng cậu muốn làm việc thì cũng phải đợi đến sang năm rồi. Triệu Hưng Long nhấc chén nước nóng lên uống một ngụm, nói. Mai là 30 rồi, hôm nay cuộc chiêu thương bắt đầu nghỉ Tết. Để cậu nhậm chức sớm một chút, chủ yếu là sợ trong thời gian nghỉ Tết này có việc gì đột xuất hay cấp bách lại không tìm được người phụ trách. Cậu chỉ cần chuẩn bị chút là được rồi, trong hôm nay hãy bàn giao lại hết công việc ở cuộc bên kia đi. Đồng Học Bân gật gật đầu, nhậm chức buổi sáng hay tối đối với hắn thì cũng chẳng có gì khác biệt. Rời khỏi phòng của phó huyện trưởng, Đồng Học Bân lái xe trở về cục. Hắn thu dọn lại chút đồ của mình trong phòng làm việc, cái gì nên để lại thì để lại, cái gì nên mang đi thì mang. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng hắn ở cục rồi, nghĩ lại hắn cũng làm việc ở đây được hơn một năm rồi, nhanh thật. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút thổn thức. Cốc cốc, Phùng phó đội trưởng đội hình cảnh gõ cửa đi vào. Lão Phùng, Đồng Học Bân cười nói. Có việc gì à? Phùng phó đội trưởng thở dài. Không phải, nghe nói hôm nay anh sẽ đi. Ai? Anh ta có chút luyến tiếc. Đồng Học Bân chỉ vào anh ta cười nói. Ha ha, đại lão gia đừng có để khuôn mặt như vậy nữa. Sau này cũng không phải là không gặp nữa. Cuộc chiêu thương cũng ở trong thành phố. Sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt. Một năm ở cục, người thân thiết với Đồng Học Bân nhất có lẽ là Lương Thành Bằng, Tần Dũng và Phùng phó đội trưởng. Đương nhiên đám người Lưu Đại Hải thì không cần phải nói đến rồi. Sau đó, không ít người trong cuộc cũng đến từ biệt Đồng Học Bân, Tần Dũng, Cung Tông Văn, còn có rất nhiều lãnh đạo cấp dưới nữa, làm cho Đồng Học Bân vô cùng cảm động. Buổi trưa hắn gọi mọi người cùng đi ăn cơm, coi như là tiệc tiễn đưa. Buổi chiều, Đồng Học Bân ôm đống đồ của mình vất lên xe, chính thức kết thúc chức vụ phó cục trưởng. Dù sao cũng đi thì hãy đi cho sạch sẽ, buổi chiều tiện thể chuyển luôn nhà. Ai ngờ, Đồng Học Bân vừa mới lái xe tới sân của khu tập thể cục thì anh liền nhìn thấy phía dưới nhà mình có mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu, có khoảng 7-8 cảnh sát đang đợi ở đó, Phùng phó đội trưởng cũng ở trong đó. Đồng Học Bân không khỏi sửng sốt, hắn dừng chiếc xe của mình lại ở trong sân, sau đó mở cửa xe bước xuống. Đồng cục trưởng. Đồng cục. Mấy người lần lượt chào anh. Lão Phùng, anh đang làm gì vậy? Đồng Học Bân cười khổ. Phó đội trưởng Phùng thở dài nói. Nghe nói anh muốn chuyển nhà nên tới giúp thôi. Đồng Học Bân xua tay nói. Mọi người về hết đi, tâm ý của mọi người tôi xin nhận, bây giờ vẫn đang là giờ làm, mọi người đến đây hết thế này sao được chứ, trong nhà cũng không có đồ đạc gì cả, một mình tôi chuyển là được rồi. Phó đội trưởng Phùng không nói gì, mấy người khác cũng không có ý muốn đi. Đồng Học Bân giờ mới phát hiện, mấy 7-8 người này hắn đều biết, có người đã cùng hắn phá án, có người là cùng đoàn đi sang Nhật khảo sát với hắn. Hắn nói thêm vài câu nữa, bọn họ vẫn không đi. Đồng Học Bân không có cách nào khác, trong lòng cũng thấy ấm áp vô cùng. Nhìn đám người bọn họ, hắn đành cười khổ, vỗ vỗ vai hai người đứng gần anh nhất. Được rồi, chuyển nhà, cảm ơn mọi người. Nên mà, đúng vậy Đồng Cục, anh đừng khách sáo. Lên trên tầng, Đồng Học Bân hỏi, hôm nay không có án à? Đừng làm chậm trễ nhiệm vụ của các cậu. Phó đội trưởng Phùng nói. Công việc đều giao cho tổ khác phụ trách rồi. Nhiệm vụ của tôi hai ngày này chính là đưa các Anhem đi diễn tập. Tối nay còn có tiệc tất niên của các cán bộ trong huyện nữa. Liên hoan Tết các cán bộ, đây là một hoạt động không thể thiếu hàng năm. Nhưng mà bởi vì tổ chức vào ngày 30 hay mấy ngày đầu năm thì hơi khó khăn. Cho nên bữa tiệc liên hoan này thường tổ chức vào trước đêm 31 hoặc 2 ngày. Đồng học Bân nói. Việc này tôi đã nghe nói qua, nhưng mà tất cả công việc đều bỏ lại à? Phó đội trưởng Phùng bất đắc dĩ nói. Theo chỉ thị, bữa tiệc liên hoan này cơ quan nào cũng phải cơ, hơn, u, e, nơi bị một tiết mục, ít nhất là một, hơn nữa nhất định phải là người trong bộ môn, không được thuê người ngoài. Dù sao ý nghĩa của nó cũng là muốn buổi tiệc náo nhiệt hơn, yêu cầu tất cả các cơ quan đều phải tới dự. Nói là để tăng cường tinh thần đoàn kết, thúc đẩy sự giao lưu giữa các bộ môn khác nhau. Tối nay còn có tất cả các lãnh đạo các chuyên môn khác cũng tham gia, cho nên không chỉ có cục chúng ta, các bộ môn khác cũng rất coi trọng. Có cơ quan tôi nghe nói đã bắt đầu tập luyện từ 3 tháng trước cơ. Ý nghĩa chính trị lớn hơn ý nghĩa giải trí đúng không? Tối nay đồng học Bân cũng phải tham dự, hắn đã có chút hứng thú rồi. Rốt cuộc họ đã chuẩn bị những tiết mục gì? Hát quốc ca. Hô lớn tôi yêu Bắc Kinh. Đổ mồ hôi, chắc chỉ có thể là những thể loại này. Đồng học Bân nghĩ tốt hơn hết mình nên cáo bệnh ở nhà. Đồ đạc trong nhà đồng học Bân cũng không nhiều, quần áo, hành lý, tài liệu, sách báo. Về cơ bản chả có chút gì nặng cả, ngay cả máy tính cũng là máy tính xách tay, cầm một cái là đi. Những vật dụng khác trong phòng cũng không phải của đồng học Bân, tủ lạnh, máy giặt, máy tính để bàn. Đều là những thứ khi hắn dọn đến sống đã có sẵn rồi, cho nên sau khi thu dọn khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đám người phó đội trưởng Phùng đã chuyển đống đồ này xuống tầng dưới và nhét vào trong chiếc xe của đồng học Bân. Sau khi xong việc, đồng học Bân cảm ơn mọi người. Hôm nay thật cảm ơn mọi người. Đồng cục, ngài đi thong thả. Đồng cục trưởng, có thời gian hãy quay về cuộc chơi. Mấy người cảnh sát không nỡ từ biệt, thật ra ai cũng không muốn đồng học Bân đi. Đột nhiên lại có thêm vài chiếc xe cảnh sát và xe tải đi vào trong sân khu tập thể. Đồng học Bân nhìn thoáng qua liền nhận ra mấy chiếc xe đó. Là xe của đồn cảnh sát địa phương. Quả nhiên, sở trưởng Lưu Đại Hải và phó sở trưởng Trần Phát cùng mấy người nữa lần lượt bước xuống xe. Phía sau còn có sở phong, có đại lăng tử, nhị lăng tử, tất cả đều là người của đồn cảnh sát. Đồng học Bân vui vẻ nói. Lão Lưu, lão Trần, sao các người lại đều đến đây vậy? Lưu Đại Hải nhỏ giọng nói. Nghe nói hôm nay anh đi, chúc tôi tới tiến anh. Đồng học Bân cười nói. Nửa tháng trước đã ăn tiệc tiễn biệt rồi, còn đưa đón gì nữa, hơn nữa lại cũng không phải là tới huyện khác, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, nhìn mọi người kia. Ai cũng. Ha ha. Lưu Đại Hải 45 tuổi, sau khi nhìn thấy đồng học Bân liền đỏ cả mắt lên, nghẹn lời không nói được gì. Đồng học Bân nhanh chóng chỉ tay vào hắn. Lão Lưu, các đại lão gia ơi, xin mọi người đừng thế này nữa. Lưu Đại Hải xúc động nói. Đồng cục trưởng, lần đó bị ngã từ trên núi xuống, nếu không nhờ có anh giúp đỡ thì tôi cũng không sống được đến bây giờ rồi. Sinh mệnh này của Lưu Đại Hải chính là do anh cứu tôi. Dù đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, Lưu Đại Hải vẫn không thể chấp nhận được việc đồng học Bân bị điều đi nơi khác. Có lẽ trong mắt những người khác, đồng học Bân là một cán bộ rất cảm tính và không trưởng thành. Nhưng trong mắt những người ở sở cảnh sát, họ lại cảm thấy không có người lãnh đạo nào tốt hơn đồng học Bân. Làm việc dưới trướng của đồng cục trưởng, tâm trạng mọi người đều rất kiên định, vui vẻ. Đồng học Bân cười, đặt tay lên vai Lưu Đại Hải nói. Tưởng sứ nhà anh đừng có giống như mấy bà cô nữa, mấy câu này nói bao nhiêu lần rồi. Đám người sở phong và đại lăng tử, nhị lăng tử cũng đều nhìn chằm chằm đồng học Bân, dường như ai cũng có rất nhiều điều muốn nói. Thật ra cũng không cần phải nói, đồng học Bân đều hiểu hết. Cuối cùng, Trần Phát cầm rượu và thuốc lá tới đồng cục trưởng, đây là chút tâm ý của mọi người. Mọi người như vậy là ép tôi phải phạm sai lầm. Đồng học Bân cười khổ một tiếng, nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi gì mà nhận lấy. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. À, mấy dòng nước mắt bên kia nhanh lau hết cho tôi, trông ra bộ dạng gì chứ. Ha ha, tôi biết mọi người sẽ đến tiễn nhưng không ngờ lại còn có cả quà nữa. Hắn vốn định đùa một chút cho giảm bớt bầu không khí ngột ngạt, không ngờ lại chẳng có ai cười cả. Đồng học Bân kìm chế dòng nước mắt mặn đắng nói. Lão Lưu, công việc chỉ an ở đây giao cho anh gánh vác rồi. Hãy nhanh chóng đem quân của anh về đi, tất cả giải tán. Chẳng có ai nhúc nhích. Đồng học Bân vừa cười vừa mắng. Đám người này phải nhìn thấy tôi rơi nước mắt mới vui sao? Đột nhiên có những tiếng ồn ào lớn phát ra từ phía cánh cổng, lại có thêm khoảng 30 mấy người dân tới, có mấy người trong tay còn cầm hoa quả rau cỏ gì đấy. Đồng học Bân giật mình, anh nhận ra mấy người trong số đó đều là những người dân anh đã từng giúp khi đang tại nhiệm. Cùng chẳng biết là ai đứng ra tổ chức việc này, mấy chục người đều tới tiến đưa đồng học Bân. Một người phụ nữ trung niên đi rất nhanh, là người đầu tiên đi tới trước mặt đồng học Bân, một tay bà nắm chắc lấy tay đồng học Bân, nước mắt lã chã rơi. Đồng học Bân nửa năm trước tới tỉnh lân cận phá vụ án về người phụ nữ và cô gái, người phụ nữ chính là mẹ của cô gái bị bán đi này, nàng này vô cùng cảm động, lời nào cũng không nói hết được. Cuối cùng người phụ nữ kia đã nhét vào tay đồng học Bân một bọc trứng gà lớn. Đồng học Bân vội vàng đỡ lấy túi trứng gà. Cảm ơn đại tỷ, cảm ơn. Một cặp vợ chồng đi tới. Đồng cục trưởng, nghe nói anh sắp đi, chúng tôi. Đây là tranh của con gái chúng tôi, từ khi anh cứu nó, hầu nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, ngày nào nó cũng nhắc tới anh. Hai người này là phụ huynh của một học sinh mà lần đó đồng học Bân cùng trường học đã giải cứu được khỏi đám bắt cóc. Trên bức tranh đó, những nét vẽ siêu siêu vẹo vẹo vẽ một người đang chĩa xung vào một người khác, rõ ràng là vẽ việc đồng học Bân đang tấn công kẻ bắt cóc. Đồng học Bân cầm lấy bức tranh nói. Đẹp thật, giúp tôi nói lời cảm ơn với cô bé. Một bà lão cũng run rẩy chen tới. Đồng cục trưởng, anh là người tốt, là quan tốt, người tốt sẽ gặp nhiều may mắn. Nhà tôi nghèo, cũng chẳng có gì tặng anh, đây là chút hoa quả anh nhất định phải nhận lấy. Đây là bà lão đã được đồng học Bân cứu từ trong chiếc xe buýt trong vụ lở đất. Đồng học Bân nắm tay bà lão nói. Bác gái, cảm ơn bác. Còn mấy người ở phía sau đồng học Bân cũng không nhận ra là ai nữa, đồ đạc trong tay anh cũng ngày càng nhiều lên. Đám người Lưu Đại Hải thấy thế liền chạy tới giúp đồng học Bân cầm chúng. Ngày hôm nay đối với đồng học Bân mà nói vô cùng khó quên, hắn cũng cảm thấy vô cùng xúc động, nhìn thấy bao nhiêu người dân tới tiễn đưa mình, cổ họng đồng học Bân nghẹn lại, đôi mắt cũng đỏ lên. Các vị hương gia, đồng học Bân tôi nào có đức gì, mọi người như vậy tôi không dám nhận, cảm ơn mọi người, tôi cảm ơn mọi người. Rất nhiều cán bộ và người nhà sống trong khu tập thể ra xem cảnh tượng này cũng không khỏi đối với đồng học Bân nổi lên một tia kính ý. Người dân không quan tâm bạn có phải người nhà của huyện ủy không, không quan tâm bạn có không hiểu biết về pháp luật thế nào, chỉ cần bạn thành tâm đối tốt với họ, thành tâm làm việc, người dân liền cảm thấy bạn là người quan tốt. Còn đồng học Bân đã không màng sống chết mấy lần mà cứu người dân nên tất nhiên được mọi người tôn trọng. Chiếc xe rời khỏi sân nhà khu tập thể. Đồng học Bân ngoảnh đầu lại, mọi người vẫn chưa chịu đi, họ cứ đứng ở cửa nhìn theo anh. Lau lau khóe mắt, đồng học Ban vẫn không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cảnh tượng vừa rồi làm hắn vô cùng cảm động. Đồng học Bân nghĩ rằng vì những ánh mắt này, vì những hương thân này, hắn một năm này vất vả tất cả đều đáng giá. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 332. Liên hoan đón năm mới của cán bộ. Khu tập thể huyện ủy. Không phải lén lén lút lút như khi đi gặp Tạ Tuệ Lan, lần này đồng học Bân lái xe vào sân khu tập thể một cách công khai. Bảo vệ nhìn anh một cái cũng không hề ngăn hắn. Chiếc Mercedes-Benz này đã trở thành dấu hiệu nhận biết của tiểu đồng cục trưởng. Cơ bản trong số những người làm việc trong cơ quan huyện Duyên Đài chẳng có ai không biết chiếc xe này là của đồng học Bân. Hơn nữa cũng chẳng cần xem thẻ, chiếc xe Mercedes-Benz này trong huyện Duyên Đài cũng chẳng có mấy chiếc. Xuống xe, đồng học Bân cầm chìa khóa mà Diêu chủ nhiệm đưa cho hắn nhìn nhìn. Phòng của hắn ở phía bên tay trái của tầng 3, không cùng tầng với phòng của Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân không dọn đồ vào, mà hắn đi vào hành lang trước. Hắn đi cầu thang bộ lên trên tầng 3, rẽ một cái, răng rắc. Hắn dùng chiếc chìa khóa mở cửa ra, nhìn vào bên trong. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nền gạch dưới sàn không hề vương một hạt bụi. Nhưng mà có lẽ cấp bậc càng cao lại càng không tốt. Môi trường sống ở khu tập thể của huyện thậm chí còn không bằng ở cục. Một bên là sàn gỗ, một bên là gạch men sứ, một bên là máy giặt trục lăn, một bên là máy giặt bình thường, một bên là điều hòa để tủ, một bên là điều hòa treo tường. Tất cả đều thấp hơn bên kia một bậc. Hơn nữa do đồng học Bân vẫn chưa kết hôn, gian phòng ở tầng 3 này là một phòng ngủ, bố cục theo kiểu một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Nhìn qua một lượt, đồng học Bân cũng không có không hài lòng. Tốt xấu gì thì cũng là phòng của mình, cấp bậc có cao một chút, tất cả các phương diện đều phải để ý. Đồng học Bân cảm thấy căn phòng này cũng khá tốt. Ngược lại, nếu như Diêu chủ nhiệm sắp xếp cho hắn một căn phòng xa hoa có 3 phòng ngủ thì đồng học Bân cũng không dám ở. Hắn cũng còn phải cân nhắc xem rốt cuộc chủ nhiệm Diêu có ý gì. Ra ra vào vào mấy chuyến, cuối cùng hắn cũng chuyển xong hết đồ đạc trên xe vào trong phòng. Đồng học Bân bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Xanh xanh xanh, là điện thoại của Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân nghe điện thoại. Alo, Tạ huyện trưởng. Đã chuyển qua rồi à? Tạ Tuệ Lan cười nói. Tôi từ cửa sổ nhìn thấy xe của cậu, đồ đạc đã chuyển hết chưa? Có cần bảo Lão Hình giúp cậu một tay? Lão Hình là lái xe của chị. Không cần đâu, tôi đã chuyển xong hết rồi. À, chị không đi làm sao? Về nhà ăn cơm chưa? Cũng tranh thủ thay quần áo luôn, buổi tối đi tham dự tiệc tất niên nhé. Đồng học Bân đứng dậy đi về phía cửa sổ, hắn kéo tấm rèm ra và nhìn xuống dưới. Anh có thể nhìn thấy được bóng dáng một người phụ nữ ở chỗ cửa sổ phòng Tô Tuệ Lan. Đồng học Bân cười vẫy vẫy tay. Tạ tỷ, tôi nhìn thấy chị rồi, chúng ta cũng không cách xa nhau là mấy. Tạ Tuệ Lan cười nói. Nhìn thì có vẻ không xa, nhưng thực tế thì lại rất xa, ha ha. Đổ mồ hôi, chị cứ hay nói triết lý. Đúng rồi. Tạ Tuệ Lan nói. Nghe Tiểu Hồ nói có không ít người dân đã tới tiến cậu. Đồng học Bân ừ một tiếng, mọi người quá nhiệt tình còn tặng tôi không ít trứng. Tôi cũng không thể không nhận. À, hay là tôi mang cho chị một ít nhé. Nhiều đồ như vậy, một mình tôi ăn 3 tháng cũng không hết được. Thôi không cần đâu, trong nhà tôi giờ cũng đầy hết rồi, Tạ Tuệ Lan nói. Đồng học Bân chợt nhớ ra người ta là huyện trưởng, cũng sắp sang năm mới rồi, tất nhiên cũng không nhận được ít đồ hơn mình. Tiểu Đồng. Tạ Tuệ Lan đột nhiên có vẻ nghiêm túc nói. Năm nay cậu làm việc ở cục rất tốt. Có nhiều người dân tới tiến cậu như vậy, lại còn rơi nước mắt vì cậu nữa, đây chính là sự khẳng định rất lớn đối với công việc của cậu. Hiện tại cậu là cục trưởng cục chiêu thương rồi, sau này hãy tiếp tục cố gắng dốc sức vì công việc. Tuy nhiên bộ dạng đánh đánh giết giết của cậu hãy bỏ đi nhé, lúc ở cục công an thì không sao, là yêu cầu của công việc. Nhưng khi làm chiêu thương cậu phải xây dựng hình tượng, cậu hiểu ý của tôi không? Rõ rồi, tôi sẽ chú ý, đồng học Bân nói. À, phương thức làm việc ở cuộc chiêu thương không giống với công việc trước kia của cậu. Cậu hãy cố gắng tự mình học hỏi, được không? Tối gặp lại. Buổi chiều, sau khi sắp xếp xong hết đồ đạc, đồng học Bân đi tới đảng ủy huyện. Buổi tiệc tối nay được tổ chức ở hội trường đảng ủy huyện, thời gian là 5 giờ dưới chiều, cũng sắp tới giờ rồi. Lúc đồng học Bân tới, sân hội trường đảng ủy đã có rất nhiều xe đậu rồi, ủy ban kiểm tra kỷ luật, văn phòng chính phủ, đậu kín hết cả sân. Nhìn cái sân nhỏ hẹp này một vòng, đồng học Bân vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe cho mình, Sau đó có một cán bộ đảng ủy nhận ra xe của Đồng Học Bân nên đã đi ra chỉ cho hắn đưa xe vào tòa nhà phía sau. Đồng Học Bân lái xe về phía đó, tìm một chỗ trống rồi dừng xe ở đó. Người cũng đông thật. Nhìn các lãnh đạo các ban ngành cùng các nhân viên, Đồng Học Bân rất nghi ngờ cái hội trường này liệu có đủ chỗ cho bằng này người ngồi không. Cũng phải, các cán bộ coi trọng buổi tiệc này như vậy, thậm chí họ còn yêu cầu mỗi ban ngành đều phải chuẩn bị một tiết mục, như vậy có người không muốn đến cũng chẳng dám xin vắng mặt. Bảo vệ, thanh tra, kỷ luật, chính pháp, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, ủy ban nhân dân. Mỗi đơn vị đều có xăm ba lãnh đạo tới, như vậy thì có tới bao nhiêu người chứ? Cả huyện Duyên Đài có bao nhiêu là ban ngành? Họ lại mang theo cả thư ký và những nhân viên khác nữa, sợ rằng số lượng người trước mắt chỉ là một phần trong số đó, còn đa số còn lại đã đi vào trong hội trường rồi. Ha ha, lão Trình tới rồi. Lão Từ, đơn vị ông có tiết mục gì vậy? Bí mật, đến lúc ấy sẽ biết. Ôi, chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Lưu, đã lâu không gặp. Cả đại viện đều là những tiếng chào hỏi nhau, ồn đến nỗi hai tai đồng. Học Bân đều ăn gong lên. Thật là, như thế này cũng loạn thật. Hô, đi vào trong hội trường tìm chỗ ngồi đã. Trong hội trường cũng như vậy, người đông như kiến cỏ, chẳng có chút trật tự nào. Đồng Học Bân vẫy tay chào mấy người quen, sau đó nhìn thấy Tần Dũng cũng đến. Lão Tần tới từ lúc nào vậy? Đồng Học Bân nghiêng người chào hai người rồi bước tới. Mới tới được một lúc, đang tìm chỗ ngồi của cục mình đây nhưng mà hình như họ không phân ra thì phải, Tần Dũng nói. Hình như là ngồi đâu cũng được. Huyện ủy, huyện trưởng, một loạt các thường ủy tự nhiên là có an bài vị trí, phần lớn đều là hàng ghế thứ nhất, sau đó các cấp bậc cao một chút sẽ được xếp ở hàng thứ hai thứ ba, giống như chức vụ phó cục trưởng của Tần Dũng thì sẽ ngồi ở giữa hoặc phía sau, như vậy thì không sao cả. Đồng Học Bân nói. Vậy chúng ta tìm chỗ ngồi cùng đi, đi thôi, ra phía sau. Tần Dũng cười ha ha nói. Cậu nên ngồi phía trước, sao có thể ngồi cùng hàng với tôi được? Anh đang cười nhạo tôi phải không? Đi thôi, tôi nhất định phải ngồi cùng hàng với anh. Thật ra Tần Dũng nói không sai, với cấp bậc và chức vụ của Đồng Học Bân bây giờ thực tế nên ngồi ở những hàng ghế chủ chốt phía trên, lệnh điều động hắn tới cuộc chiêu thương hôm nay đã bắt đầu có hiệu lực, nhưng mà Đồng Học Bân cũng không muốn tỏ vẻ quá mừng rỡ, dù sao thì hắn cũng chưa từng đến cuộc chiêu thương, nếu nói nghiêm khắc thì thực chất hắn cũng chưa chính thức nhận chức. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 333. Tiết mục biểu diễn đột xuất. Hội trường huyện ủy. Hàng ghế phía sau, Đồng Học Bân cùng phó cục trưởng Tần Dũng tìm được một chỗ gần phía rìa rồi ngồi xuống. Lão Tần, bên cục công an có tiết mục gì vậy? Có vẻ như là biểu diễn võ thuật, còn cuộc chiêu thương các anh thì sao? Tôi vừa mới nhậm chức, cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà cục chiêu thương chắc không đông bằng bên công an được. Tôi phỏng đoán họ tìm một khoa viên nào đó hát một bài thôi. 5 giờ 20, không ít người lần lượt đi vào trong hội trường. Lúc này, cả một hội trường lớn như vậy đột nhiên im ắng hơn, tiếng nói chuyện cũng như tiếng bước chân đều nhỏ hơn. Đồng Học Bân theo bản năng nhìn ra phía cửa, thì ra lãnh đạo huyện tới rồi, đi đầu tiên là Hướng Đạo và Tô Tuệ Lan. Có lẽ là lúc trước đã được điều chỉnh qua, hôm nay Hướng Bí Thư và Tô Tuệ Lan ăn mặc không quá nghiêm túc, dù vẫn là đồ Tây nhưng cũng không phải là một màu đen đơn thuần như bình thường. Phía sau là huyện ủy, thường ủy, đám người Tào Húc Bằng, Hoàng Lập, Đoạn Chính An. Khoảng 5-6 phút sau, hội trường không còn chỗ ngồi nào nữa, các lãnh đạo cùng cán bộ trong huyện đều đã tới đông đủ, y như những gì Đồng Học Bân dự đoán, không có đủ chỗ ngồi, có một số người chức vụ không cao đến muộn phải ngồi trên ghế tựa ở hai bên hội trường, khó khăn lắm mới miễn cưỡng có đủ chỗ ngồi. Xẹp một tiếng, tiếng micro trên đài bắt đầu hoạt động. Một người phụ nữ mặc lễ phục tiến lên phát biểu lời chào mừng. Đồng Học Bân nhỏ giọng nói. Người này nhìn quen mắt quá. Là Tô Giai, Tần Dũng nói. Là người dẫn chương trình của đài truyền hình huyện. Ô, vậy lần này là tường thuật trực tiếp à? Đồng Học Bân liếc mắt nhìn máy quay hai bên sân khấu. Tần Dũng lắc đầu nói. Quay thì cứ quay thôi, nhưng họ không phát ra ngoài, là các cán bộ tự làm mình vui thôi. Trực tiếp là buổi tiệc tối Tết âm lịch, là ngày mùng một đó. Sau khi kết thúc lời chào đầu của Mơ Cơ, Tô Giai, chiếc micro được chuyển tiếp cho bí thư huyện ủy. Hướng Đạo đi lên sân khấu đọc bài phát biểu của mình, vẫn như vậy, vẫn là những lời khẳng định về sự phát triển của huyện Duyên Đài, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả những vị lãnh đạo đã cống hiến cho huyện, giống như là đem cả bản báo cáo trong hội nghị báo cáo tới đây đọc vậy. Sau khi nhìn thấy các cán bộ có vẻ không hứng thú cho lắm, Hướng Đạo mới chuyển lời văn kết thúc bài phát biểu. Búp búp búp, mọi người vỗ tay khi Mơ Cơ, Tô Giai cầm micro lên và mời Tạ huyện trưởng lên phát biểu. Tạ Tuệ Lan ngồi ở hàng ghế đầu tươi cười vẫy vẫy tay. Tôi không nói nhiều nữa, hãy bắt đầu đi. Bên dưới đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, không ngờ một câu của Tạ Tuệ Lan lại nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ hơn bài phát biểu của Hướng Đạo như vậy. Sắc mặt Hướng Đạo không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại cau mày lại nhìn Tạ Tuệ Lan một cái. Sang năm mới rồi, xem ra mọi người đều không muốn nghe những ngôn luận mang tính chính trị nữa. Bắt đầu bữa tiệc sớm một chút mới là cái chính của ngày hôm nay. Còn Tạ huyện trưởng lại rất thực tế nên đã chiều theo tâm lý của các cán bộ. Âm nhạc vang lên, các tiết mục bắt đầu. Tiết mục đầu tiên là do Đoàn Văn Công huyện biểu diễn, một màn múa mở màn ước chừng có khoảng mấy chục người, cũng không khác gì mấy so với bài hát mở màn. Các cô gái cô nào cũng vô cùng thanh tú, mặc trang phục cổ truyền oanh oanh yến yến trải qua vũ đạo làm cho mọi người không khỏi trước mắt sáng ngời. Đoàn Văn Công này chính là thuê người chuyên nghiệp làm, tự nhiên là làm cho người ta nhìn không ra chỗ xấu nào. Nhạc kết thúc. Mọi người ngồi dưới đều nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ. Tô Giai vừa cười vừa đi lên, trong tay cô cầm tờ chương trình nói. Sau đây là một tiết mục vô cùng thú vị. Người biểu diễn là đồng chí của phòng bảo vệ môi trường huyện Lưu Khải Minh. Cô cười nói tiếp. Sau đây mời mọi người thưởng thức tiểu phẩm đây là vỏ chuối nhà ai. Đồng họ Bân ô một tiếng. Còn có cả tiểu phẩm cơ à. Diễn viên đi ra với bộ mặt được trang điểm trông rất buồi cười. Nội dung cơ bản của tiểu phẩm này là một người đàn ông vừa mới ly hôn trong lúc đi xem mặt đã đẩy một người phụ nữ giam vào vỏ chuối ngã rồi cảm thấy vui vẻ. Kết quả là ông ta và người phụ nữ đó cãi nhau. Đoạn cuối mới mang tính hài hước, người phụ nữ này lại chính là đối tượng xem mặt của ông. Vì không phải chuyên nghiệp nên khi biểu diễn cũng có chút trúc trắc. Từ những chúc chắc đó mà từng chàng cười nghiêng ngả được phát ra, làm cho cả hội trường cứ cười mãi không thôi. Đồng Học Bân cũng thật ngoài ý muốn, không ngờ một viên chức lại có thể biểu diễn được tiết mục như thế này thật là đâu ra đấy, hơn nữa quan trọng là nó có ý nghĩa giáo dục. Thậm chí những người phụ trách tiết mục này còn là người của phòng bảo vệ môi trường, tiểu phẩm này muốn nói với mọi người đừng có xả rác bừa bãi, thật là ý nghĩa. Ở hàng ghế phía trước, Hướng Đạo và mấy vị lãnh đạo bên cạnh nhỏ to đôi lời, họ đều gật gật đầu, rõ ràng là rất hài lòng với tiết mục này của phòng bảo vệ môi trường. Với cương vị là người lãnh đạo, đầu tiên họ không phải xem tiết mục của bạn có hài hay không mà là có ý nghĩa hay không, còn phòng bảo vệ môi trường rõ ràng đã làm được điều này. Hai đồng chí của phòng bảo vệ môi trường trên sân khấu rất phấn khởi, họ cúi mình chào khán giả rồi vui vẻ trở về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Tô Giai nói thêm vài lời tán dương nữa, sau đó cô tiếp tục giới thiệu tiết mục thứ ba. Đó là tiết mục của bên Cục Văn hóa Báo chí, người bước lên sân khấu là một bác chừng 6-70 tuổi, có vẻ như đây là một cán bộ đã về hưu của Cục Văn hóa. Sau đó những nhân viên hỗ trợ lập tức khiêng từ phía sau ra một chiếc kệ vẽ, giấy vẽ và bút mực. Bác này chẳng nói câu nào, cầm bút lên cái là bắt tay vào vẽ luôn một bức tranh thủy mặc. Nét vẽ tuyệt đẹp, cách di chuyển bút điệu nghệ. Tiết mục này cũng nhận được không ít những tràng vỗ tay của khán giả bên dưới. thấy mọi người đều hô đẹp, Đồng Học Bân cũng vờ như rất hiểu hô. Đẹp lắm. Tần Dũng gật gật đầu, ừ quả không tệ. Sau đó hai người liếc nhìn nhau rồi cười rộ lên, hai người đều nhận ra rằng người kia cũng chỉ là vờ như vậy mà thôi. Sau khi lão cán bộ của cục văn hóa đi xuống, Tần Dũng bỗng nhiên nói. Đã đến tiết mục của cục công an rồi, xem tình hình này chắc cũng không thể so với mấy tiết mục trước được. Mấy dơ, dơ quy quy o, quy quy, nơ, gơ, cơ, hơ, y trong đội công an lên sân khấu, người nào cũng đứng thẳng tắp, mạnh mẽ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy cán bộ vừa lên sân khấu đã đánh quyền, những đạo cụ không ngừng được đem ra từ sau cánh gà, có ván gỗ, có gậy gộc, có côn. Sau khi luyện khí công một lát, chiến sĩ kia lập tức đứng vững chân thế trung bình tấn, một người cầm gậy khua khua mấy cái rồi quật thẳng vào lưng chiến sĩ kia, rắc rắc, cây gậy gãy làm đôi nhưng người lại không hề có thương tích gì. Hay! Đồng Học Bân cùng Tần Dũng vỗ tay bôm bút. Tiếp theo đó, một chiến sĩ có vẻ như tập qua thiết đầu công cầm viên gạch đập vào đầu mình một cái. Viên gạch vỡ làm đôi, chiến sĩ đó phủi phủi bụi trên đầu, một chút thương tích cũng không có. Đồng Học Bân xem rất say sưa, hắn cũng có phần bội phục công phu này. Trước đây hắn đã từng xem qua rất nhiều tiết mục biểu diễn kiểu này nhưng đều là xem qua tivi, nhưng khi tận mắt nhìn thì đây mới là lần đầu. Mà đây lại là các đồng chí trong cục công an của hắn, cảm giác này lại hoàn toàn khác. Đồng Học Bân ra sức vỗ tay cổ vũ. Hắn cười nói vui vẻ với Tần Dũng. Lão Tần, bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra cục công an của chúng ta lại có nhiều cao thủ như vậy, sao trước đây lại không biết nhỉ? Tần Dũng nhìn hắn, so với cậu, ai dám nhận mình là cao thủ chứ? Đồng Học Bân vội vàng lắc đầu. Tôi không thể được, nếu mà là đem gạch đập lên đầu, không chừng tôi không chết cũng phải tàn phế. Được rồi, cậu cũng sơ, sơ quy quy u, v quy quy, nơ, gơ, cơ, o, khiêm tốn nữa, Tần Dũng cười nói. Bây giờ cả cục công an, à không, tất cả các cán bộ huyện Duyên Đài còn ai không biết sức chiến đấu của anh, ngay cả Hồ Đông Bắc cũng phải chạy đâu. Nhìn lên mấy chiến sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Công phu của họ tôi biết. Nhưng còn kém xa anh, có công phu và có sức chiến đấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bốn người bọn họ hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của anh đâu. Đồng Học Bân cười nói. Tần ca à, đừng đánh giá cao tôi nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, vậy nữa, như vậy thật áp lực đó. Ha ha, không phải chỉ mình tôi nhận xét như vậy, một mình anh dùng tay không trong vòng một ngày còn có thể hạ gục được mười mấy cao thủ mang đai đen. Mười mấy cao thủ đai đỏ đai lam, lại không hề thương tích gì, sức chiến đấu như vậy còn ai so sánh được chứ? Đồng lão đệ à, nói thật nhé, tôi khâm phục nhất chính là sức chiến đấu của cậu, hôm nào chúng ra thử đấu với nhau xem sao. Hai người còn đang nói chuyện thì tiết mục của cục công an đã kết thúc. Tiếng vỗ tay nổ ra nhiệt liệt. Mấy vị lãnh đạo huyện ở phía trước đều cười rất vui vẻ, thật ra ngay cả hướng đạo cũng không ngờ những cán bộ công nhân viên này lại có thể làm ra những tiết mục hay như vậy, nếu như tốn tiền để thuê người về diễn cũng được, nhưng toàn bộ những tiết mục vừa rồi đều là người trong cơ quan nghiệp vụ, thậm chí họ còn chưa từng trải qua rèn luyện, có thể diễn hay như vậy quả thực làm cho hướng đạo cũng phải bất ngờ mà chăm chú xem, càng xem sự hài lòng trên khuôn mặt anh lại càng lộ rõ hơn. Tiếp theo là tiết mục múa và hát lên biểu diễn. Không khí buổi tiệc tối nay rất náo nhiệt, dần dần cũng đến đoạn cao trào. Bên này Đồng Học Bân đột nhiên thấy từ phía sau cánh gà có vài người đi ra, đó là nhân viên hậu cần, có vẻ như đang tìm ai đó. Sau đó Đồng Học Bân thình lình phát hiện điện thoại của mình chợt sáng, cầm ra xem cuộc điện thoại đã tắt rồi trở thành cuộc điện thoại nhỡ. Xem lại một cái, Đồng Học Bân không khỏi giật mình, có tận mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là do hai ba số gọi tới. Hội trường rất ồn, âm nhạc vang lên khắp nơi nên anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ai tìm mình chứ? Có việc gấp sao? Đồng Học Bân gọi lại, dì sát vào lỗ tai nói. Alo? Tôi Đồng Học Bân, anh là ai vậy? Tôi là nhân viên phục vụ buổi tiệc. Trên sân khấu mọi người lại đang hát hò tiếp, nên cơ bản Đỗ Thừa chẳng nghe rõ, lúc được lúc không. Ngày tới sau cánh gà đi. Sắp bắt đầu rồi. Đồng học Bân kỳ quặc hỏi. Bắt đầu cái gì? Anh nói to chút được không? Tiết mục. Tiết mục của ngài sắp bắt đầu rồi. Giờ đồng học Bân mới nghe rõ, hắn ngạc nhiên hỏi. Đồng chí à, cậu là nhân viên phục vụ của buổi tiệc hả? Cậu tìm sai người rồi phải không? Tiết mục của tôi. Tôi đã đăng ký tiết mục lúc nào chứ? Alo, alo. Tín hiệu không tốt, cuộc điện thoại bị ngắt rồi. Tần Dũng cũng ngạc nhiên. Có phải tìm nhầm người không? Đây đều là những tiết mục mà các đơn vị báo lên, lại không có tập duyệt, có thể là tìm nhầm người đó. Đồng học Bân nhíu mày nói. Nhầm thì cũng không thể có tên của tôi được. Phải hỏi lại mới được. Trong lúc hắn đang đi về phía sau cánh gà thì tiết mục đang diễn kết thúc, Tô Giai lại lên sân khấu. Sau đây là tiết mục của cuộc chiêu thương, lấy tay chặt gạch người biểu diễn. Cô ngừng lại một chút, miệng tươi cười vui vẻ. Đồng cục trưởng Đồng học Bân của cuộc chiêu thương. Nghe vậy, sắc mặt Đồng học Bân trầm xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 334. Bị chơi. Dùng tay chặt gạch. Người biểu diễn là Đồng học Bân của cục chiêu thương. Mơ cơ, Tô Giai vừa dứt tiếng bên dưới liền dấy lên những âm thanh bàn tán xôn xao. Tiết mục này quá bất ngờ, nếu như là người bình thường thì có lẽ sẽ không hiểu gì, nhưng những người ngồi ở đây đều là các lãnh đạo cùng các nhân viên đã làm việc lâu năm ở huyện, tính chính trị của họ vô cùng nhạy cảm. Phần lớn mọi người khi nghe thấy tên Đồng học Bân lên biểu diễn, hơn nữa lại là đại diện cuộc chiêu thương biểu diễn dùng tay chặt gạch, rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên, còn có không ít người không hẹn mà cũng chau mày lại. Đương nhiên cũng có một có cán bộ của cục công an và các ban ngành khác đang ra sức vỗ tay cổ vũ, rất mong chờ tiết mục của Đồng học Bân. Bút bút bút, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Nhưng Đồng học Bân lại ngồi ngây ra đó, không hề nhúc nhích. Tạ Tuệ Lan cứ tủm tỉm cười, nhưng mà sau khi Tô Giai nói xong tên người biểu diễn thì cô lại hơi cau mày lại. Cô nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện Diêu Nghĩa, dùng tay chặt gạch. Động! Học Bân đã đăng ký tiết mục lúc nào vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ? Diêu Nghĩa thấp giọng nói. Tôi cũng không rõ, hôm trước tôi xem danh sách các tiết mục vẫn còn chưa có mà. Hướng Đạo cũng nhíu mày lại. Anh nói nhỏ vài câu với cán bộ tuyên truyền Trần Đồng Binh. Lúc này, mãi chả thấy có ai bước lên sân khấu, rất nhiều người đều ngoảnh ra phía sau tìm Đồng học Bân. Tạ Tuệ Lan, Hướng Đạo và mấy vị lãnh đạo cũng quay lại nhìn, sau đó Đồng học Bân cuối cùng cũng xuất hiện với vẻ mặt nặng nề. Rất nhiều người còn chưa hiểu gì hết nhưng Tạ Tuệ Lan, Hướng Đạo cùng mấy lãnh đạo lại nhìn qua liền hiểu hết mọi chuyện. Tiết mục này không phải do Đồng học Bân đăng ký nên hắn không hề có chút sự chuẩn bị nào. Một người phụ trách ở phía sau cánh gà cũng đã nhìn thấy bộ mặt Đồng học Bân, trong lòng anh sửng sốt, vội vàng gọi một người tới, tức giận hỏi. Cậu làm cái gì vậy? Tiết mục của Đồng cục trưởng là sao vậy? Anh nhân viên kia cũng buồn bực trả lời. Là tối qua mới đăng ký à? Ai đăng ký? Sao ngay cả Đồng cục trưởng cũng không hề biết gì vậy? Là bên cuộc chiêu thương báo lên, tôi cho rằng. Người phụ trách tức giận nói. Sao cậu không gọi điện xác nhận? Cậu cũng không hỏi rõ xem là tiết mục gì. Người ta báo tiết mục cách là cậu viết vào ngay lập tức à? Cậu có đầu óc không vậy? Người kia vẻ mặt cầu khẩn nói. Với cấp bậc của Đồng cục trưởng, sao tôi dám hỏi lại chứ? Anh xem, làm thế nào bây giờ? Người phụ trách đi đi lại lại mấy vòng, mồ hôi cũng túa hết ra, sau đó hắn cắn răng một cái rồi ra lệnh. Mở nhạc, chuyển gạch. Nhưng, hiện tại chỉ có thể xem Đồng học Bân có thể biểu diễn trọn vẹn tiết mục này hay không mà thôi. Mọi người chạy ra làm. Người phụ trách cũng biết rằng thật ra không nên trách anh ta. Bình thường các tiết mục của các cơ quan báo lên đều được tập luyện qua. Nhưng kiểm tra lại các tiết mục một chút vẫn là điều cần thiết. Nếu không đến lúc lên sân khấu mà làm trò cười, hoặc là một tiết mục quá nhạt nhẽo thì cũng không hay. Nên loại đi thì vẫn cần loại đi. Nhưng người mà cục chiêu thương báo lên là Đồng Học Bân, hơn nữa lại là trước buổi tiệc một ngày, chưa nói là có thời gian xác nhận hay không. Chỉ cần nói nhắc đến thân phận của Đồng Học Bân thì bên tổ chức bọn họ cũng không tiện gọi điện bảo họ đến duyệt tiết mục, hơn nữa cũng không cần thiết phải duyệt. Nhưng bây giờ lại có vấn đề rồi. Đồng Học Bân đến khi buổi tiệc bắt đầu vẫn chưa biết mình lại có một tiết mục biểu diễn. Thân phận đồng cục trưởng bây giờ cũng chẳng ít gì, cho dù hồ đồ đi chăng nữa thì cũng không thể quên rằng mình đã đăng ký tiết mục được. Hơn nữa là một người đứng đầu của cục chiêu thương, hắn cũng không thể lấy tiền đồ của bản thân ra làm trò cười được. Buổi tiệc này rất quan trọng đối với Hướng bí thư và các lãnh đạo huyện, thậm chí họ còn hạ lệnh tất cả những người làm chính trị đều phải tới tham gia, cho nên không ít người nhìn thấu được vẻ mặt của Đồng Học Bân. Lần này hắn đã bị người ta âm thầm sắp đặt rồi. Tần Dũng vội vàng hô lên. Là Mạnh Tường Lân. Ngoài hắn ra còn có thể là ai được chứ? Đồng Học Bân thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng giận dữ. Mạnh Tường Lân, nguyên cục trưởng cục chiêu thương lần đó trong sự cố thang máy đã bị Đồng Học Bân chỉnh ra bệnh trạng não tụ máu, thế nên sau đó hắn ta không còn cách nào khác đành phải cáo bệnh từ chức. Tường Lân vẫn cho rằng việc thang máy gặp sự cố là do hắn ở bên trong giở trò, nhưng cục công an điều tra lại không đưa ra phán đoán như vậy. Hắn vì lâm trọng bệnh mà không thể làm việc tiếp được, nhất định là rất hận. Bây giờ dù hắn đã từ chức rồi, như vậy cũng không cần ngần ngại gì nữa, hiện tại lại ngầm thu xếp như vậy, lấy tên của Đồng Học Bân để ngầm đăng ký tiết mục, sau đó sẽ chỉ việc đợi để xem trò cười mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Lão khốn này. Trên sân khấu âm nhạc đã vang lên rồi, rất kịch liệt, nhưng vấn đề là diễn viên Đồng Học Bân vẫn còn đang ngồi bên dưới. Cũng không phải ai cũng hiểu được tình trạng của Đồng Học Bân bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng Đồng Học Bân vẫn còn ở phía sau cánh gà, có người ra sức vỗ tay cổ vũ, có người lại đang thắc mắc không hiểu sao. Đồng Học Bân vẫn chưa xuất hiện. Tần Dũng cũng sốt ruột thay hắn. Hay là đừng lên vội. Một lão cán bộ của cục văn hóa cũng nói. Không phải là dùng tay chặt gạch sao? Tôi xem. Nhưng lúc mấy người phục vụ buổi biểu diễn khênh ra năm khối gạch ra xếp thành một đống trên sân khấu thì lão cán bộ cục văn hóa ngay lập tức không nói nữa. Hắn vốn định nói là chặt gạch thì có gì, nhưng khi nhìn thấy năm khối gạch như vậy lại còn chồng lên nhau nữa thì liền im bặt. Chuyện này có vẻ vô lý, thế nào cũng không có khả năng bổ ra được, chắc chắn Đồng Học Bân bị người chơi rồi. Không ít ánh mắt đổ dồn về phía Đồng Học Bân. Lên! Dùng tay chặt gạch. Đồng Học Bân lại nhìn thấy rất rõ ràng, chặt gạch cũng không có gì đâu, nhất thiết phải chặt cả năm khối cùng một lúc, chặt từng viên một cũng được. Nhưng vấn đề là những viên gạch này cơ bản hắn không thể chặt ra được, không phải là có chặt được nó ra hay không mà là hắn không thể lên được. Vì sao ư? Các đồng chí Đoàn Văn Tông biểu diễn múa, cục bảo vệ môi trường diễn một vở kịch với ý nghĩa không vứt xác bừa bãi, bên công an biểu diễn võ thuật cùng ngạnh khí công, cục văn hóa lại biểu diễn hội họa và thư pháp, đều là cơ quan chuyên môn nào biểu diễn tiết mục nấy, rất hay. Đến lượt cuộc chiêu thương của hắn lại đem một đống gạch lên như vậy. Các anh em nhất định sẽ không vui. Hơn nữa, kể từ hôm nay Đồng Học Bân cũng không còn đảm nhiệm chức vụ ở cục công an nữa. Lúc chưa Tạ Tuệ Lan còn gọi điện thoại dặn dò hắn không thể đem những hành động bạo lực của cục công an mang tới cuộc chiêu thương. Đồng Học Bân cần thay đổi hình tượng của mình, phải phù hợp với hình tượng của cục chiêu thương. Đây là việc nhất thiết phải làm. Huống hồ hắn lại là cục trưởng cục chiêu thương, là lãnh đạo, không thể lên đó vận khí rồi đỏ mặt tía tai, rồi thở phì phò chặt số gạch kia được. Nếu như thật sự chặt được chỗ gạch kia, như vậy cũng nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên hắn không thể lên được. Nhưng tình hình hiện tại tất cả các lãnh đạo cùng mọi người đều đang trong ngóng bóng dáng hắn, không lên cũng không được. Chẳng lẽ lại đi lên cầm mic vô nói người dẫn chương trình giới thiệu sai, hắn không hề có tiết mục này hay sao? Nhưng tất cả các lãnh đạo huyện đều ở đây, lại còn có cả máy quay nữa, cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu hắn bị người khác sắp đặt, nếu thật sự phải nói như vậy thì cũng làm mọi người thất vọng. Như vậy hình tượng của Đồng Học Bân nhất định sẽ bị ảnh hưởng xấu, hơn nữa bên lãnh đạo cũng đã thông báo rằng mỗi ban ngành đều phải chuẩn bị một tiết mục, nếu tiết mục này bị bỏ đi thì cuộc chiêu thương cũng không có tiết mục nào khác. Như vậy thành ra tất cả các ban ngành khác đều tham gia ngoại trừ cuộc chiêu thương của Đồng Học Bân sao? Thế cũng không ổn. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, Đồng Học Bân nhất thời bị ép vào tình trạng cực kỳ xấu hổ. Tạ Tuệ Lan ở hàng ghế phía trước đột nhiên hiểu rõ mọi sự tình, nhưng chị cũng không nói gì mà nheo mắt lại coi như không biết gì cả rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ với mấy vị lãnh đạo ngồi xung quanh. Không phải Tạ Tuệ Lan không giúp anh mà là lúc này chị cũng không có cách nào giúp hắn được. Trên quan trường, những chuyện bất ngờ thế này rất nhiều, không phải tất cả mọi chuyện đều theo dự tính và kế hoạch của mình mà diễn ra. Cho nên khả năng ứng biến của một người khi gặp phải chuyện đột xuất như vậy cũng là một tố chất quan trọng của người làm quan, tố chất tự chuẩn bị. Bây giờ trong tình huống này chỉ có thể dựa vào chính bản thân Đồng Học Bân giải quyết. Phó huyện trưởng Canh Ngọc Siêu ngoảnh đầu lại nhìn Đồng Học Bân, ông cũng chưa từng tiếp xúc với Đồng Học Bân nên trong lòng hắn cũng không hiểu tại sao Tạ huyện trưởng lại trọng dụng hắn như vậy. Lần này lại thấy Đồng Học Bân gặp rủi ro như vậy trong lòng hắn thật ra rất phấn khởi. Hắn muốn xem tên Đồng Học Bân này rốt cuộc có bản lĩnh gì, muốn xem hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Chặt gạch ư? Thật là khó khăn. Hay là hoãn tiết mục này? Như vậy thì sẽ ảnh hưởng xấu tới hắn. Dù sao Canh Ngọc Siêu cũng không nghĩ ra giải pháp nào toàn vẹn cả. Hoàng Lập, Lương Thành Bằng, Tần Dũng, Hồ Tư Liên, một vài cán bộ tương đối thân quen với Đồng Học Bân cũng không nghĩ ra biện pháp nào vẹn cả đôi đường cả. Dù Đồng Học Bân hôm nay làm thế nào thì cũng đều gây ra điều xấu, chỉ là vấn đề nặng hay nhẹ thôi. Đồng Học Bân ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên bỗng dưng cười lên vui vẻ như người đang gặp họ lại có được may mắn vậy. Một số người khác như trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liêu Nham Sơn, trưởng phòng giáo dục Trịnh Trí, phó cục trưởng thường vụ cục công an Hồ Nhất Quốc, phó cục trưởng Triệu Kính Tùng. Có quan hệ không tốt lắm với Đồng Học Bân đều đang nhìn hắn để xem hắn làm ra trò cười. Tần Dũng thúc giục nói. Đồng lão đệ. Đồng lão đệ. Đồng Học Bân không trả lời. Mơ cơ. Tô Giai cũng rất lo lắng, nhìn phía sau cánh gà có người nháy mắt với cô thì cô liền hiểu ra, cô liền đi lên sân khấu chuẩn bị giới thiệu tiếp tiết mục tiếp theo. Chuyện này cũng không có cách nào khác, nhưng nếu cô thật sự bỏ qua tiết mục của Đồng Học Bân, như vậy thì Đồng Học Bân nhất định sẽ gặp chuyện rồi. Những người khác nhất định sẽ cho rằng hắn không có trách nhiệm, đã đến đây rồi mà còn không lên. Tần Dũng đẩy anh một cái. Đồng lão đệ. Đúng lúc này Đồng Học Bân đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn lên phía sân khấu, rồi nhìn về phía các lãnh đạo huyện, hắn vỉn tay vào thành ghế rồi đứng lên, sửa sang lại trang phục, bước ra lối đi, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn nhanh chóng bước tới sân khấu. Tô Giai vừa thấy Đồng Học Bân thì liền ngưng những lời định nói lại. Đồng Học Bân bước lên sân khấu, nháy nháy mắt giống như đang sửa sang lại khuôn mặt. Sau đó hắn tươi cười nói, ha ha, thật ngại quá, để mọi người phải chờ lâu, dùng tay chặt gạch, tôi vừa mới vận khí chuẩn bị đây. Trong giờ khắc ở trên sân khấu, Đồng Học Bân đột nhiên lại nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 335. Biểu diễn ảo thuật. Hội trường lớn trên đài chủ tịch. Tiếng nhạc đệm vẫn tiếp tục vang lên, bản nhạc chủ yếu lấy tiếng trống làm chủ đạo, rất mãnh liệt, xem chừng vì phải phối hợp độc tấu để ghi âm. Đồng Học Bân sau khi cầm microphone đứng trên sân khấu, khán giả bên dưới đều nhìn theo hắn, rất nhiều người đều không biết sự tình bên trong, đều vỗ tay khen hay thực chờ mong nhân vật truyền kỳ Tiểu Đồng. Cuộc trưởng này biểu diễn, còn nhiều người biết sự tình bên trong thì mắt lạnh chế xíu, sau cùng là các lãnh đạo huyện như Hoàng Lập và Canh. Ngọc Siêu đều nhíu mày nhìn Đồng Học Bân làm thế nào để giải vây. Xử lý được thì sao? Chỉ có Đồng Học Bân mất mặt. Nếu không xử lý được, không chỉ Đồng Học Bân mất mặt mà người đề bạt hắn là Tạ Tuệ Lan cũng mất mặt. Năm viên gạch chồng lên nhau, dường như gần tới đầu gối của Đồng Học Bân. Lúc này tiết tấu bản nhạc chậm xuống kết thúc, theo ngay sau là một đoạn nhạc có tiết tấu nhẹ mà nhanh. Đồng Học Bân trước khi lên sân khấu đã có chút chậm trễ, dự tính đoạn nhạc đã kết thúc, đổi sang đoạn nhạc khác. Đồng Học Bân cảm thấy tiết tấu của đoạn nhạc này rất phù hợp, đã cắm microphone vào giá, cười rồi nhẹ nhàng vén tay áo lên. Nhìn tư thế này, phải chăng muốn chặt gạch rồi sao? Trong suy nghĩ, Phó Chủ tịch huyện Canh Ngọc Siêu đang lắc đầu. Cục trưởng cục chiêu thương như cậu mà lại đi đập gạch, hắn cho rằng tên Tiểu Đồng này có trí tuệ chính trị quá kém. Rất nhiều người cũng nghĩ như thế, nhưng câu nói ngay sau đó của Đồng Học Bân càng làm cho mọi người sốt ruột. Đồng Học Bân cười ha hả nói: trước khi bắt đầu, tôi sẽ diễn cho mọi người xem một trò ảo thuật. Ảo thuật? Không phải tiết mục dùng một tay đập gạch sao? Có khán giả bên dưới nói thầm. Định đổi tiết mục bây giờ ư? Tần Dũng và Hồ Tư Liên cùng những người khác đang nhìn chân chân lên sân khấu. Những người như Canh Ngọc Siêu, Hoàng Lập, Lương Thành Bằng đều gật đầu cười. Ảo thuật ư? Đổi tiết mục sao? Xem ra Đồng Học Bân không phải gã ngốc, cũng biết tránh nặng tìm nhẹ. Trong tình huống này, đổi tiết mục ngay là biện pháp bất đắc dĩ. Cân nhắc lợi hại, lựa chọn này còn ít làm mất mặt hơn một chút. Ảo thuật thì cao hơn đập gạch một bậc, thần bí, nho nhã, phù hợp với biểu tượng của cuộc chiêu thương. Đầu tiên là chuyển sự chú ý của khán giả, dùng tiết mục khác nói sang chuyện khác. Mặc dù chuyện dùng một tay đập gạch được xem nhẹ, nhưng như thế này cũng miễn cưỡng đánh trống làng được. Chủ yếu là tiết mục ảo thuật này có thu hút được sự chú ý của mọi người không, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đồng Học Bân có vẻ rất tự tin, hắn nhìn vào trong cánh gà và nói: đưa cho tôi một bộ bài được không? Một lát sau, một nhân viên đã cầm bộ bài chạy ra, bộ bài mới vẫn chưa mở. Cảm ơn, Đồng Học Bân cầm đạo cụ nhỏ này, mở bao ra, vui vẻ mở ra cho mọi người nhìn. Mọi người hãy nhìn kỹ, đây là bộ bài mới, là bộ bài phổ thông được mua ở phố kế bên. Còn sau lưng tấm bài cũng mong mọi người chú ý nhìn, đây không phải bộ bài phép thuật gì cả, không có ký hiệu. Máy quay quay gần vào màn hình lớn sau đài chủ tịch hiện lên bộ bài bo cơ, tất cả mọi người đều nhìn rõ. Những khán giả bên dưới đều gật đầu, khẳng định đây là bộ bài bình thường. Đồng Học Bân cười nói: được rồi, việc xác nhận điều này rất đơn giản. Bây giờ tôi muốn giao bộ bài vào tay của quý vị. Mong các vị lãnh đạo và đồng nghiệp phối hợp với tôi một chút. Ai cũng được, đừng để tôi nhìn thấy hắn rút ra quân gì từ bộ bài ra. Cũng không để người khác nhìn thấy. Đợi một chữ, tôi sẽ vận khí, sau đó có thể đoán ra lá bài trong tay mọi người. Rất nhiều người đều không tin. Bình thường khi biểu diễn tiết mục ảo thuật này yêu cầu lừa gạt được người khác, cũng chính là nổi ứng. Nhưng mọi người đều biết Đồng Học Bân lần này là bị ép, không trâu bắt chó đi cày, hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì cả. Trong tình thế này mà biểu diễn trò này liệu có thành công hay không? Đồng Học Bân rút một lá bài, Tô Tiểu Thư, giúp tôi một tay được không? Rất sẵn lòng, người dẫn chương trình Tô Giai cười và nhận lá bài, đi xuống dưới khán đài cầm bài trong tay. Cái này ngay cả Đồng Học Bân cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói đến những người khác. Tô Giai đi đến hàng ghế lãnh đạo huyện. Hoàng Lập rất nể mặt nói: tôi rút một lá. Dứt lời, đưa tay ra ngoài rút một lá bài đặt ở trên tay. Canh Ngọc Siêu cũng đưa tay ra, từ bên trong rút ra một lá bài. Sau đó, Hướng Đạo Phát không động đậy, Tạ An Lan và Trần Đồng Binh đều lấy một lá, xong xuôi, Tô Giai bèn cầm lá bài đi về phía sau sân khấu. Trên đường thỉnh thoảng có người với tay ra cầm bài, đi đến phía sau. Tần Dũng và Hồ Tư Liên cũng giống Tô Giai rút một lá bài. Chớp mắt bộ bài chỉ còn một nửa. Nhìn thấy Tô Giai còn muốn phát bài, đồng học Bân lau mồ hôi trán, cầm microphone và nói: "Người dẫn chương trình, được rồi, có thể đã trở lại, cô thật đúng là..." "Không cần phải như vậy chứ, cô còn muốn đem bài một lá cũng không dư thừa đều phát đi ra ngoài sao? Tôi khí lực cũng có hạn, còn không mệt chết tôi." Hắn nói rất hài hước, mọi người đều cười vui vẻ. Tô Giai che miệng phì cười một tiếng, "Ngừng không phát bài nữa, tôi còn có thể rút một lá không?" Đồng học Bân cắn răng nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, "Rút đi." Hoàng Lập nhìn thấy mà buồn cười, trong lòng tự nhủ tên nhóc này đúng là biết cách điều chỉnh không khí. Tô Giai rút một lá bài cầm ở trong tay. "Được rồi," đồng học Bân xua tay, "sau đây tôi sẽ nói ra quân bài trong tay của các vị đây, đây đều dựa vào vận may của tôi, chú ý thời khắc chứng kiến kỳ tích là đây." Câu này nghe rất quen tai, mọi người lại cười lớn. Đồng học Bân hít một hơi, rồi ngừng lại. Hai tay chắp vào thành một quyền, trong một giây, 5 giây, 10 giây, mặt của hắn cũng đỏ hết lên. Đột nhiên đồng học Bân thở mạnh ra một cái, mắt chợt sáng lên và nói: "Quân bài đầu tiên hình như là ca, đầu tiên là quân ca, là ca dô, có đúng không?" Hoàng Lập cười khổ, cầm quân bài trong tay của hắn ra xem, không đúng, quân bài trong tay hắn là quân cơ. Đồng học Bân biết trước rằng mình đoán không đúng, hắn sao có thể biết ảo thuật. Rất nhanh hô lên âm bắc trong 3 giây. Thời gian lùi lại. Toàn bộ khán đài chú ý nhìn xuống, đồng học Bân lại nói: "Quân bài thứ nhất là ca, tôi nói quân đầu tiên là quân ca chất cơ, đúng không nào?" Mọi người đền nhìn về phía Hoàng Lập. Hoàng Lập sửng sốt, từ từ lật quân bài lên, máy quay quay gần lại để xem quân bài đấy, là cơ, đúng là ca cơ rồi. Đồng học Bân cười, quân bài trong tay canh huyện trưởng chính là ba bích. Canh Ngọc Siêu không xem bài của mình, nghe nói vậy thì giờ cũng lật bài lên xem, đúng là ba bích. Hắn giơ lá bài lên máy quay, phía dưới nhất thời vang lên vỗ tay. Có người nói: "Đoán quân bài không theo thứ tự đi." "Phải đấy, chọn bài theo thứ tự như thế không hay. Quân bài trong tay tôi là gì nào?" Có người đã đưa cho hắn một vấn đề khó. Đồng học Bân vui vẻ đáp: "Được, quân bài trong tay anh là quân bài đẹp. Là quân A đúng không nào?" Người đấy hết sức ngạc nhiên, bất đắc dĩ cầm quân bài của mình lên cho mọi người nhìn, đúng là quân A. Mọi người đều nhìn thấy mọi việc, ba quân bài liên tiếp đều được đoán chính xác. Điều này khẳng định đây không phải là vận may tình cờ, đương nhiên đồng học Bân cứ luôn miệng nói là nhờ vào vận may nhưng hiển nhiên không phải, chắc chắn có kỹ xảo gì đó, nếu không sao có thể gọi là ảo thuật. Nhưng rốt cuộc là như thế nào thì tất cả mọi người đều không ai biết. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói: "Thế quân bài trong tay tôi là quân gì?" "Tạ huyện trưởng là quân." Đồng học Bân nhất thời dùng âm bác để lui về xong rồi nói: "Chính là lá bài quảng cáo." "Lá bài quảng cáo, các bộ bài bo cơ thường có một dư một lá bài, có lá để trắng, có lá để quảng cáo." Tạ Tuệ Lan cầm lá bài một cách tao nhã rồi từ từ lật lên, quả nhiên là lá bài quảng cáo. Bút bút bút bút, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tiết mục ảo thuật này đúng là thú vị. Tạ Tuệ Lan mặt nở nụ cười, nhìn đồng học Bân một cái. Tiếp sau đó đồng học Bân lại sử dụng bác để lần lượt nói ra một lá, 5 lá, 10 lá, tất cả đều chính xác. Hoàng Lập cũng lặng lẽ gật đầu, tên tiểu đồng này vẫn còn chút bản lãnh, dưới tình huống không có một chút chuẩn bị nào mà đã biểu diễn một tiết mục đặc sắc như vậy. Bây giờ diễn xong tiết mục ảo thuật, sau đó sẽ không biểu diễn đập gạch lập tức đi xuống. Lời nói thắc mắc mặc dù có nhưng sẽ không nhiều, một tiết mục đập gạch bỗng trở thành tiết mục ảo thuật, dù có biểu diễn tốt đến đâu thì cũng không được hay, cán bộ ở dưới cũng mặc kệ ngươi là có bị chơi hay không, cho dù có thì thế nào. Người ta chỉ nhìn thấy hắn không biết xử lý quan hệ với mọi người, đây mới làm người ta hận, càng không biết thế nào để mâu thuẫn này không bị toàn bộ cán bộ biết, điều này có ảnh hưởng rất không tốt. Sẽ tạo ra cho người khác sự hoài nghi và phản cảm. Nhưng việc đến nước này thì không còn cách nào khác, đành tránh nặng tìm nhẹ, chỉ còn có cách này thôi. Đương nhiên, nếu ngươi thật có thể đem một tay bổ gạch bổ ra phong cách. Cuộc chiêu thương, không làm mất mặt cuộc trưởng cuộc chiêu thương, việc khó này cũng không phải là không thể có, rất đáng vui mừng nhưng... Điều này không thực tế chút nào, làm gì có thể có hai việc hoàn mỹ như thế cùng xảy ra được. Đỏ mặt tía tay mà bổ gạch, hắn có bổ 10 năm, 100 năm cũng bổ không ra tao nhã được, bày ra loại cậy mạnh này, làm người lãnh đạo cuộc chiêu thương một tay, vốn là chuyện không nên lộ mặt, không lẽ còn trông cậy vào đồng học bân bổ ra cái kết quả gì sao? Không lâu sau khi diễn xong tiết mục ảo thuật, đồng học bân cúi đầu cảm ơn. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy vậy, khán giả bên dưới như sực nhớ ra hỏi. Đúng rồi, đây không phải là tiết mục dùng một tay bổ gạch sao? Đúng là tiết mục bổ gạch, tôi đang trông đợi tiết mục đấy. Không nói tôi cũng quên mang, sao lại đổi thành tiết mục ảo thuật à? Tiết mục báo lên kiểu gì vậy? Báo sai hết cả rồi sao? Chẳng lẽ là sai người rồi? Âm thanh bất mãn bắt đầu vang lên, có một số người còn có ý chế xíu, ví dụ như Lỗ Đại Phát, hắn là người khởi xướng những âm thanh cổ vũ bắt. Đồng học Bân phải biểu diễn tiết mục bổ gạch, muốn làm đồng học Bân mất mặt trước mọi người, nếu đồng học Bân mà bổ thật thì đúng là sẽ là một câu chuyện cười cho cả huyện. Tạ Tuệ Lan và Hoàng Lập nhất loạt nhíu mày. Tần Dũng vẫn ở phía sau nhìn đồng học Bân nháy mắt ra dấu ý muốn hắn nhanh chóng lui xuống, tốt xấu gì thì coi như tiết mục bị đảo lộn, dù gì tiết mục ảo thuật lúc nãy cũng không tồi rồi. Thế nhưng đồng học Bân lại không đi xuống, hắn cười nhìn xuống dưới sân khấu, nói một câu khiến cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ha ha, đã để mọi người phải đợi lâu, đã báo là sẽ diễn tiết mục bỏ gạch, tôi sao có thể quên được, được rồi. Giai đoạn làm nóng người kết thúc, sau đây xin mọi người thưởng thức tiết mục ảo thuật. Một tay bổ gạch. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 336. Một mảng ồ lên. Một tay bổ gạch. Lại còn biểu diễn ảo thuật nữa. Mọi người đều ngỡ ngàng cảm thấy cái này rất vô nghĩa, bổ gạch một tay sao lại thành biểu diễn ảo thuật. Các lãnh đạo huyện như Hướng Đạo Phát và Trần Đồng Binh đều cau mày, cái tên đồng học Bân này lúc nào cũng làm ra chuyện không ai ngờ được. Canh Ngọc Siêu cũng bóp trán nhẹ nhẹ, hắn cảm thấy đồng học Bân quá liều, bên dưới có rất nhiều người chỉ muốn xem trò cười của cậu mà vỗ tay hô hào khuyến khích cậu đấy, cậu cứ tưởng là hay, đúng là không chịu được lời cổ động, người ta muốn cậu cũng diễn sao. Một tay bổ gạch. Loại khí công này có liên quan đến ảo thuật lúc nào không biết. Cậu không phải đang nói hưu nói vượn đây ư? Tư thế của cậu có đẹp đi nữa, khí cũng không thể xuất ra được, bổ gạch chính là dùng bổ gạch, lại còn biểu diễn ảo thuật. Tần Dũng suýt chút nữa ngã từ ghế xuống đất, vất vả lắm mới có thể nói là nhầm tiết mục, cậu lại nhắc lại như thế. Chẳng lẽ cậu thật muốn bổ gạch thật sao? Hồ Tư Liên vỗ vào đầu, không sao hiểu nổi đồng học Bân đang làm trò gì nữa. Hoàng Lập cũng không nói nên lời, để xem tên đồng học Bân này diễn ra cái gì đây. Chỉ có Tạ Tuệ Lan khi đồng học Bân nói ra câu nói kia thì ánh mắt lập tức hơi nheo lên, đang rất cao hứng xem xét hắn tươi cười và đang nghĩ xem đồng học Bân sẽ làm gì đây. Một tay bổ gạch sao có thể là trò ảo thuật được? Không biết cái này không phải biểu diễn võ thuật sao? Nói xem nào. Khán giả bên dưới không ngừng bàn luận nhỏ to. Trong cánh gà người phụ trách suýt nữa chửi ầm lên, một tay bổ gạch ư? Biểu diễn ảo thuật ư? Chó má. Người khác không biết cậu thì biết chắc. Tiết mục này căn bản chính là dùng khí công và khai triển võ công. Những viên gạch đấy cũng là thiết bị phụ trợ để chuẩn bị cho biểu diễn. Lại còn ảo thuật. Ảo thuật cây sắm. Người dẫn chương trình Tô Giai cũng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt đồng học Bân không chút thay đổi, cười nói. Mọi người đều nghĩ tôi biểu diễn võ thuật thật sao? Mọi người đều lặng im, trong lòng đều nghĩ, sức chiến đấu của anh không biết võ thì còn biết làm gì. Đồng học Bân cười ha hả, nói trước microphone. Tôi công nhận là tên của tiết mục này dễ gây hiểu nhầm, mọi người nghe một bên tai thì khó tránh hiểu nhầm, thực tế dùng tay đập vỡ gạch tôi sao có thể làm được. Quý vị nhìn xem, tôi gầy còm như thế này, một chưởng của tôi mà đánh xuống, gạch thì còn nguyên, còn tay tôi chắc chắn sẽ bị gãy, nhưng mà hiện tại đang là buổi tiệc mừng năm mới, tôi không thể làm cho xe cấp cứu đến đưa tôi đi, cái này cũng quá dọa người. Ha ha ha. Có vài người bị hắn chọc cười. Đồng học Bân cười nói. Một tay bổ gạch không nên để cái tên hù dọa. Đây thực ra chỉ là biểu diễn ảo thuật thôi. Là tiết mục mà tôi đã kỳ công chuẩn bị rất lâu. Với tiết mục này tôi rất tự tin. Lữ Đại Phát trong bụng nói đúng là ngươi nói dối. Rõ ràng là nói dối. Người biết đồng học Bân bị người ta chơi cũng đều kinh ngạc. Rõ ràng bị người ta chơi khăm. Hắn sao có thể chuẩn bị tiết mục từ lâu được? Đây chẳng phải là phùng má giả làm người mập sao? Đồng học Bân không nói gì thêm, quay đầu về phía cánh gà nói. Làm phiền các anh chuẩn bị cho tôi một tấm vải lớn vào nhé. Còn nữa, 5 viên gạch không đủ, lấy thêm cho tôi 5 viên nữa nhé. Người phụ trách trong cánh gà nghe thấy, cũng không thể quản nhiều mà nhanh chóng kêu người đi chuẩn bị. Vốn dĩ tiết mục này có 10 viên, bởi vì lúc trước thấy đồng học Bân không chuẩn bị gì, người phụ trách đã giảm số gạch trong bài biểu diễn từ 10 viên xuống còn một nửa. Tấm vải ở phía cánh gà đã có rồi, những đạo cụ được lấy ra rất nhanh. Vải, 10 viên gạch, định làm gì nữa đây? Mọi người đều nhìn không chớp mắt. Đồng học Bân trải rộng tấm vải vuông đỏ trong tay ra, rất vừa ý, cầm tấm vải lên rất giống như ảo thuật ra đích thực. Giống như là tiết mục bài bo cơ vậy, tất cả đạo cụ đều được chuẩn bị để làm ảo thuật, tất cả đạo cụ đều ở đây rồi, sau đây mời mọi người lên kiểm tra gạch. Hắn quay lại nhìn người dẫn chương trình và nói, Tô nữ sĩ, lại làm phiền cô một chút vậy, phía dưới ai muốn lên kiểm tra đều được, tùy ý mọi người. Tô Giai cơ bản là không hiểu hắn đang làm gì, mơ màng đi qua. Đồng học Bân cầm 2 viên gạch lên, cầm lên tay và đập vào nhau, từ microphone phát ra âm thanh chói tai, đúng là gạch thật. Tô Giai cũng cúi xuống nhặt vài viên kiểm tra, không vấn đề gì. Lúc này, mấy người khán giả bên dưới xung phong đi lên sân khấu kiểm tra tất cả số gạch một lần, quay đi quay lại tỉ mẩn kiểm tra. Sau đó đều gật đầu ý gạch không có vấn đề gì. Đồng học Bân nói. Tốt, sau đây tôi sẽ đặt gạch trên bàn phát biểu. Trên bàn có đặt sẵn miếng vải màu xanh. Đồng học Bân chuyển từng viên một lên bàn, hơn nữa xếp chồng lên nhau. 1 viên. 5 viên. Tất cả. Chồng lên nhau rất cao. Đồng học Bân lại nói. Người dẫn chương trình cô có thể kiểm tra cái bàn này. Tô Giai cũng phối hợp cùng hắn bước lên 2 bước, sờ tấm vải trên bàn, nhìn kỹ kết cấu của cái bàn gỗ này, thậm chí còn nhìn vào bên trong bàn, cuối cùng quay xuống khán giả ra hiệu ốp. Ha, thực ra không cần nhìn cũng biết, cái bàn này không vấn đề gì vì trước đấy có rất nhiều người đã dùng bàn này rồi, bây giờ tôi rất muốn cuộc trưởng đồng học Bân diễn trò ảo thuật đấy. Ha ha, nói không chừng tất cả các viên gạch sẽ biến mất thì sao? Ha ha. Sao có thể thế được? Biến mất. Còn khui mới có điều này. Đồng học Bân giả vờ kinh ngạc nói. Tô nữ sĩ. Cô có phải đã xem trộm kịch bản đúng không? Tô Giai sườn sốt. Thật muốn làm mấy viên gạch này biến mất hết sao? Khán giả bên dưới không ai tin cả. Đây không phải là nói dối trắng trợn sao? Máy quay đã bật lên, 3 cái máy từ 3 góc độ đều quay mấy viên gạch trên bục phát biểu, rất gần, thậm chí có thể nhìn thấy đường vân trên viên gạch và tấm khăn trải bục phát biểu. Tất cả mọi người đều nhìn rất rõ, tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt khán giả. Đồng học Bân cười nói, mọi người nhìn xong rồi chứ, tôi bắt đầu nhé. Lúc này toàn bộ hội trường lặng như tờ, ngay cả âm thanh phụ họa cũng tắt đi. Có một người đang tính toán với một người đều bị đồng học Bân làm cho ngơ ngác, cũng muốn xem tiết mục dùng một tay đập vỡ gạch làm thế nào biến thành tiết mục ảo thuật được. Tất cả mọi người đều chú ý theo dõi, đồng học Bân vén tay áo lên, hít một hơi cầm tấm vải vung lên quay hết mặt này sang mặt kia, dơ lên, đem trải xuống 10 viên gạch đã xếp lên nhau, đúng chuẩn che kín 10 viên gạch, trông như một cái tháp cao vậy. Tiếp theo đồng học Bân làm như vẻ đang vận công vậy, từ từ nâng tay phải lên, dần dần dơ lên tới đỉnh đầu, sau đó cánh tay chậm chậm hạ xuống, tay thủ trưởng từ từ dựng lên, làm giống như một người bổ gạch thật vậy, chỉ có điều động tác rất chậm, không dùng một chút lực nào. Sau đây, đồng học Bân nói, đây chính là thời khắc quý vị được chứng kiến kỳ tích. Mọi người đều hồi hộp tới ngừng thở. Bỗng nhiên, cánh tay đồng học Bân đanh mạnh một quyền xuống, chốc lát đã rơi xuống tấm vải che mấy viên gạch. Sờ tờ o bờ. Không khí trong hội trường chợt như ngưng động. Tất cả mọi người đều im lặng, tất cả các âm thanh bên ngoài đều im bặt đi một cách kỳ lạ, im lặng đến phát sợ luôn. Người quay phim cũng không cử động một chút nào, ánh mắt các lãnh đạo huyện đều chăm chăm nhìn vào viên gạch, vẻ mặt tập trung hết sức trong một khắc khi nói. Sơ tê o bê, một con côn trùng nhỏ đậu trên microphone vẫn duy trì tư thế dương cánh, đang chuẩn bị rời đi giữa không trung, di động giờ phút này cũng đang ở trong hư không. Thời gian ngừng lại. Đồng học Bân hít một hơi, thu tay lau mồ hôi trán, sau đó mau chóng đưa tay ra nắm lấy tấm vải, dùng sức hướng lên trên đều cắt ra, xốc lên tấm vải, sau đó dùng tay sờ hai viên gạch ở trên đỉnh. Dùng sức rút ra và ôm vào trong người, trái phải đều nhìn thấy, hắn cầm menu lên xem lại vẫn còn chút thời gian thừa, gấp gáp đi về phía cánh gà, tìm một góc không ai để ý, đặt gạch xuống đấy, còn dùng cái ghế che đi. Đi thong thả tới bục phát biểu, đồng học Bân gấp tấm vải lại. Trong lúc sơ tê o bê này, tất cả các vật này đều không chịu tác dụng của trọng lực. Nên ở giữa có rút ra hai viên gạch, tấm vải vẫn giữ nguyên hiện trạng là có khoảng trống của hai viên gạch đấy, rồi sau đó tấm vải sẽ từ từ rơi xuống chỗ tám viên còn lại. Làm xong hết mọi việc, đồng học Bân cúi đầu nhìn một chút, tìm vị trí chuẩn xác để đứng lại như cũ, lại nâng trưởng lên đặt bên trên tấm vải, làm giống y hệt tư thế lúc trước khi sơ tê o bê. Úp rồi. Sờ tờ o bờ. Thời gian bỗng tiếp tục. Tất cả mọi người nhìn đồng học Bân vừa mới nói câu. Sau đây chính là thời khắc quý vị chứng kiến kỳ tích kia xong. Hô! Tay của đồng học Bân hạ xuống tấm bên trên vải vung. Thịch! Trong lúc mọi người đều hết sức chú ý, tấm vải bỗng nhiên hơi thấp đi một chút, rồi sụp xuống một đoạn, hoàn toàn là không hề dự triệu. Một chút chuẩn bị cũng không có. Đồng học Bân lập tức giật tấm vải lên cho mọi người nhìn, mấy cái máy quay đều quay vào chỗ này, bên trong có 10 viên gạch, bây giờ mất đi 2 viên, trên bục phát biểu chỉ còn 8 viên gạch. Ta kháo! Chuyện này sao có thể? Chưa nói dứt, tất cả khán giả đều choáng ngợp. Đồng học Bân có chút đắc ý, nhìn thấy khán giả đều quên không khen hay, hắn cũng không nói gì, cười ha ha rồi lại đặt tấm vải trùm lên trên. Còn chưa kết thúc đâu, tiếp theo mới là màn đặc sắc nhất, mọi người đừng chớp mắt, nhất quyết không được chớp mắt đâu, anh quay phim, phiền anh hướng ống kính máy quay chuẩn một chút, tiếp tục quay để mọi người được nhìn thật rõ ràng, nhìn thấy ống kính không chút thay đổi, đồng. Học Bân không khỏi lắc đầu cười mếu đều không nhận ra, anh quay phim cũng giống như mọi người đều hết sức kinh ngạc. Chờ cho phần lớn mọi người hoàn hồn, đồng Học Bân cũng từ từ nói. Bắt đầu đây. Vận công. Nâng tay. Thành trưởng. Đập xuống. Từ từ trước con mắt chú ý của hàng trăm người, thêm một lần nữa bàn tay từ từ đập xuống tấm vải trùm trên mấy viên gạch. Thịch. Biến hóa lúc này lại làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Chỉ chăm chăm nhìn cánh tay của đồng học Bân đánh xuống, tấm vải cũng từ từ hạ xuống theo, từ từ rơi xuống bục phát biểu, theo sát bục phát biểu bị đồng học Bân đánh xuống, phát ra âm thanh vang rền. Nhưng không còn gì cả. 8 viên gạch lúc trước cũng biến mất luôn. 1 viên cũng không còn. 1 viên cũng không tìm thấy. Ta kháo. Cái này cũng quá con mẹ nó thần đi. Trong nháy máy, mất chục cán bộ và nhân viên đều đứng dậy. Toàn bộ hội trường ồ lên một mảng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 337. hay cho một tiểu đồng? Không thể nào. Gạch đâu rồi? Đúng rồi, sao có thể bỗng nhiên biến mất được? Để tôi xem bên dưới cái bục có gì không? Có phải là giấu cái gì đó không? Đúng là biến mất cả rồi, tiết mục này có đem chiếu trên truyền hình trung ương cũng không vấn đề gì. Đồng học Bân tươi cười nhìn khán giả dưới khán đang không tin vào mắt mình, tay duỗi ra đứng lên bục phát biểu kéo tấm vải trên ở bên trên ra đều lộ cái bàn không, nhưng ở bên trên trừ lớp bụi mà mấy viên gạch để lại ra, làm sao còn có bóng dáng 10 viên gạch. Đồng học Bân nhanh chóng đập xuống hết chỗ bụi đó, bang bang bang, cái bàn không có lỗ thủng cũng không có cơ quan nào cả, hắn sợ tự mình kiểm tra không đủ sức thuyết phục, liền gọi người dẫn chương trình Tô Giai đến kiểm tra. Tô Giai kinh nghi bất định đi tới, sờ sờ cái bàn, nhìn kỹ cái bàn, thậm chí còn muốn đem khăn trải bàn xốc đứng lên. Máy quay nhanh chóng ghi lại cho mọi người, cái bàn gỗ vẫn giữ nguyên hiện trạng, chỉ là một cái bàn thông thường. Đồng học Bân lại rời cái bàn ra chỗ khác, lộn ngược nó và đặt xuống bên trong trống rỗng, không có gì cả. Không vấn đề, đúng là không có vấn đề gì cả, trời, vậy mấy viên gạch biến đi đâu? Chẳng lẽ tôi bị hoa mắt sao? Tô Giai phối hợp rất ăn ý, làm ra vẻ kinh ngạc, lại quay lại tìm kiếm trên bục đấy, không thể nào, điều này thật quá thần kỳ, làm người dẫn chương trình cô ta nhất định phải yểm trợ cho diễn viên. Dù biết đây là trò bịp bợm thì cô cũng phải cố tỏ ra kinh ngạc, nhưng lần này Tô Giai đúng là ngạc nhiên thật, trong số tất cả khán giả trong hội trường thì cô là người gần đồng học Bân nhất, mà còn đứng ngay cạnh nhìn vào, ai có thể ngờ chính cô cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Phía cánh gà, người phụ trách và những người đang làm việc đều ngẩn ngơ, họ biết là cái bàn đó không vấn đề gì, vì hội trường của trường luôn dùng cái bàn đó. Cũng đã 2 năm rồi, sao có thể có vấn đề gì được, càng không có khả năng bị người khác động tay động chân vào, mà những viên gạch kia cũng được họ lấy từ một công trường xây dựng, không phải đạo cụ diễn ảo thuật. Do vậy trong tình hình này, họ nhìn thấy mấy viên gạch đều biến mất, họ đều không thể tin. Tất cả cán bộ bên dưới đều có chung một biểu hiện. Ồ lên một mảng. Một mảng ồ lên. Tiết mục ảo thuật của đồng học Bân đã làm tất thảy mọi người sững sờ, khiến cho những người quay phim từ các phía quay ống kính vào, khiến cho hàng trăm người nhìn không chớm mắt vào tấm vải đều không phát hiện ra kỹ xảo ảo thuật. Đồng học Bân này căn bản không phải là ảo thuật gia chuyên nghiệp, thế nhưng làm biến mất 10 viên gạch trước mắt mọi người, đập, rất đẹp, đập, một cách rất tao nhã, đúng là không thể để người khác thốt lên lời nào, cả hội trường của trường đều im bặt trong 2,3 giây. Bút bút bút bút. Tạ Tuệ Lan là người vỗ tay đầu tiên, hay. Khóe môi mỉm cười rạng rỡ. Hoàng Lập vỗ đùi bút bút cười ha hả nói. Hay cho tiết mục dùng một tay bổ gạch. Canh Ngọc Siêu, Lương Thành Bằng và Tần Dũng đều nhất nhất khen hay, khen đẹp, quá đẹp. Âm thanh của tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường, tiếng vỗ tay với tiếng khen không ngừng bao phủ cả hội trường. Tiếng vỗ tay vang rồi, vượt qua tất cả các tiết mục trước đó. Lữ Đại Phát và Vu Trinh Trí cùng một vài người nữa không dám tin vào mắt mình, màn trình diễn trước mắt khiến họ không thể tiếp nhận, rất êm đẹp nhẹ nhàng, mấy viên gạch đều biến mất. Đồng học Bân không phải là bị cuộc trưởng cuộc chiêu thương tiền nhiệm Mạnh Tường Lân chơi cho mất mặt sao, hắn không phải là không chuẩn bị tiết mục nào cả sao? Tại sao bỗng nhiên lên sân khấu? Với sự không chuẩn bị sao có thể biết làm ảo thuật. Tên nhóc này năng lực ứng biến quá con mẹ nó lợi hại đi. Bị ép tới nước này rồi mà đồng học Bân vẫn có thể khởi tử hồi sinh. Nhìn đồng học Bân trên sân khấu, Tạ An Lan và Hoàng Lập đều khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên nét vui mừng. Đúng, đồng học Bân đã giải quyết vấn đề một cách gọn gơ e, ngay trên sân khấu. Trong tình huống này, không ai nghĩ đồng học Bân có thể làm được tới mức này, bởi vì tiết mục sử dụng khí công dùng một tay bổ gạch rất ảnh hưởng hình ảnh của nhân viên cuộc chiêu thương, cũng không sát đề, đập thì không được rồi, nhưng bỏ tiết mục cũng tốt, lâm thời đổi tiết mục cũng thế, đúng là có chút ảnh hưởng nhất định, chỉ hơi mất mặt một chút, nhưng vẫn là sẽ đối với uy tín của đồng học Bân có điểm đả kích cùng mất mát, sao có thể có chuyện tốt như thế. Nhưng ngược lại Đồng Học Bân lại làm được. Đúng là làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Đồng Học Bân không chỉ không đổi tiết mục một tay bổ gạch, ngược lại đâm lao phải theo lao tiếp tục xuống, khôn ngoan đổi tiết mục bổ gạch thành tiết mục ảo thuật, khiến cho tất cả mọi người không thể không vỗ tay cổ vũ. Lần này Đồng Học Bân không những không bị mất mặt, sau khi diễn một tiết mục quá đặc sắc, hắn càng được thêm tiếng tăm, càng được nở mày nở mặt, khiến cho toàn thể cán bộ đều có ấn tượng sâu sắc với hắn. Ra nhiều người trong lòng đều tán đồng, đúng là một tay bổ gạch có thể là tiết mục ảo thuật thật, đúng là tiết mục đặc sắc. Hay cho một tay bổ gạch, hay cho Đồng Học Bân. Bị người khác ép, dù không biết gì vẫn phải lên biểu diễn vậy mà có thể biểu diễn được ảo thuật. Đây là gì? Đây chính là bản lĩnh. Khả năng ứng biến như thế này ai có thể so được. Trong hội trường đúng là có nhiều người được mở rộng tầm mắt. Không chỉ là được chứng kiến một tiết mục trước nay chưa từng được xem mà còn vì Đồng Học Bân bỗng nhiên biến nguy thành an biểu hiện rất đặc sắc. Rất nhiều người đến lúc này mới phát hiện tên Đồng Học Bân tuổi còn trẻ này làm sao giống trí tuệ chính trị thấp như trong đồn đãi nói. Cũng không giống một kẻ chỉ biết đánh đánh giết giết như người ta nói. Lúc người khác sở thủ đoạn vẫn có thể làm được như thế này. Tiết mục ảo thuật quá đặc sắc, khiến mọi người đều kinh ngạc. Canh Ngọc Siêu cũng hiểu tại sao Tạ An Lan lại trọng dụng tên tiểu tử này, hắn ta đúng là có bản lĩnh thật sự. Trên sân khấu, Đồng Học Bân cũng rất hài lòng với những biểu hiện hôm nay của mình, phá hỏng nước cờ của Mạnh Tường Lân còn thắng ngược lại nữa. Việc này có lợi cho hình tượng của Đồng Học Bân trong mắt mọi người, cũng tức là có lợi trong công việc sau này trong cuộc chiêu thương. Vì thế, hắn cầm mic vô và nói lời cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn, cảm ơn. Đồng cục trưởng tiếp tục đi. Đúng, biến nữa đi. Nếu không thì nói cho mọi người biết kỹ xảo cũng được. Đúng rồi, ảo thuật này biến thế thế nào thế? Đồng Học Bân toát mồ hôi, bí mật với kỹ xảo cái nỗi gì, ảo thuật ra khác làm ảo thuật, đấy mới chính là ảo thuật. Dù là lừa bịp biến mất một vật bằng cơ quan nào đấy cũng không giống với tiết mục của tôi đúng là thật làm biến mất một vật, các người muốn tôi nói bí quyết hay kỹ xảo nào đây, hắn đành phải cười gượng cảm ơn mọi người đã cổ vũ, tôi không biểu diễn nữa, sau đây còn rất nhiều các tiết mục khác đang đợi được biểu diễn cho mọi người, các tiết mục đều hay hơn của tôi, nói xong hắn liền đi xuống. Có vài người còn tiếc hận tiết mục của Đồng Học Bân thật ra có thể đem chiếu trên TV, tiết mục của hắn diễn xong tiết mục đằng sau thì chẳng có chút thú vị gì nữa. Không ai nghi ngờ điều này, một tay bổ gạch đúng là tiết mục hay nhất mà các cán bộ được xem, nghĩ lại đúng là buồn cười, đường đường là tiết mục khí công bỗng nhiên biến thành tiết mục ảo thuật đặc sắc, mấy phút trước ai đoán được kết cục này? Tất cả đều không thể đoán được. Ở tại chỗ ngồi phía sau. Sau khi trở về chỗ ngồi, Đồng Học Bân vẫn được những cán bộ xung quanh vỗ tay. Đồng Học Bân cười với những người ấy và cảm ơn rồi ngồi xuống. Tần Dũng giơ ngón tay cái ra hiêu. Đồng lão đệ, hôm nay tôi phục cậu rồi, một tay bổ gạch, ha ha ha, đúng là tuyệt diệu, bổ thật là khéo. Anh quá khen rồi, tôi cũng là bị ép nên mới không còn cách nào nữa thôi. Đồng Học Bân cười khổ, nếu đổi thành tiết mục khác, đổi thành gì bây giờ? Hát sao? Tôi cũng chỉ biết hát quốc ca, nếu là hát thật thì tôi không biết nên trốn đi đâu cho đỡ mất mặt. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh viện nhân dân của huyện Mạnh Tường Lân nhìn đi nhìn lại điện thoại di động trên bàn, trên mặt cười lạnh lùng. Reng reng reng, cuộc điện thoại hắn đợi cuối cùng cũng đến. Mạnh Tường Lân biết Đồng Học Bân chắc đã diễn xong rồi, liền cầm điện thoại lên nghe, alo thằng ngốc họ Đồng sao rồi, bổ gạch xong chưa? Đầu dây bên kia rất ầm ĩ, chỉ toàn âm thanh trong buổi tiệc, bổ rồi, nhưng... Ha ha ha ha, hắn bổ thật sao? Đập được mấy viên? Miệng cười không ngớt mấy giây liền cứng ngắc, Mạnh Tường Lân tức giận nói. Cái gì? Đều đập hết sao? Đập hết cả đống gạch đấy sao? Rốt cuộc là cậu nói gì? Ảo thuật? Ảo thuật gì? Cậu nói lại lần nữa xem. Dùng tay bổ gạch biến thành biểu diễn ảo thuật hả? Biểu diễn thành công rồi sao? hắn cũng không biết mình gác máy lúc nào nữa. Lúc này, Mạnh Tường Lân suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Hắn vẫn cho rằng chính mình não tổ huyết là bị Đồng Học Bân giở trò vừa dọa ra, thù này hắn sao có thể quên, do vậy sau khi nghỉ để dưỡng bệnh cũng đã dùng sức ảnh hưởng trốn quan trường của mình trực tiếp để Đồng Học Bân lên biểu diễn, muốn báo thù, nhưng không ai nghĩ Đồng Học Bân lại hóa nguy thành an, không những thế còn thắng ngược lại đạt được sự ủng hộ của mọi người, không mất mặt chút nào. Không mất chút uy tín nào, điều này đã khiến ông ta không thể tin nổi. Đồng Học Bân. Đồng Học Bân. Cuộc diện này mà hắn ta vẫn hóa giải được. Đầu Mạnh Tường Lân bỗng đau nhức, đau đến mức kêu lên, vừa chuyển mình một cách lại là tái phát. Bên ngoài cô y tá nghe thấy đi vào phòng xem, lập tức chạy đi báo cho bác sĩ. Hơn 10 giờ tối bữa tiệc kết thúc. Bên ngoài hội trường trường đảng, Đồng Học Bân phát hiện có điều không giống lúc đầu, đó là có nhiều cán bộ chào hỏi hắn hơn, có những người chính Đồng Học Bân cũng không biết cũng hẹn hắn đi ăn cơm vào một hôm nào đấy. Đồng Học Bân biết tiết mục ảo thuật đấy đã phát huy hiệu quả, không giống với hình ảnh chém giết đầy bạo lực khi trước, lần này đã lưu lại ấn tượng tốt cho mọi người. Đột nhiên, vai hắn bị vỗ một cái. Đồng Học Bân quay lại nhìn cười nói: "Chào anh." Hoàng Lập mỉm cười vỗ vai hắn và tán thưởng: "Một tay bổ gạch rất hay, tiểu tử làm tốt lắm, ha ha." Nói xong hắn đi đến chiếc xe riêng đang đợi mình. Đồng Học Bân đến Duyên Đài rất lâu rồi, nhưng ít khi nhận được sự công nhận của lãnh đạo, bỗng nhiên được khen bỗng nhiên hắn thấy ngại ngùng. Trên đường lái xe về nhà, di động của Đồng Học Bân vang lên. Là điện thoại của Tạ Tuệ Lan, cô ta chỉ nói một câu: "Anh luôn làm được điều mà không ai ngờ được, ha ha, nhưng hôm nay biểu hiện rất tốt, chính trường càng ngày càng thành thục rồi." Đồng Học Bân có chút lâng lâng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 338. Hai người đón giao thừa. Sắp giao thừa rồi. Đêm 30 Tết, trong khu tập thể huyện ủy trong học viện, mấy đứa trẻ mới sáng sớm đã thức dậy mặc bộ áo ấm vui vẻ chạy trong khuôn viên viện đốt pháo. Tiểu Hoa con nhà Hùng Chí Dũng cũng ở đây, bọn nhóc có cả pháo kép, quải tiên và cả pháo hoa không khói. Đồng Học Bân đi về nhà mình trên tầng 3, mở cửa sốt nhìn ra bên ngoài và hút thuốc một cách nhàn hạ. Bọn trẻ chơi rất vui, binh binh bang bang bùm bùm. Hi ha ha ha không ngừng, khiến cho không khí của cả khu tập thể học viện đều náo nhiệt, không giống như không khí im ắng ngưng đọng của ngày thường. Xem ra ai cũng vui vẻ đón năm mới, Đồng Học Bân cũng rất vui, hắn gọi điện về cho mọi người ở quê. Đầu dây bên kia vang lên. Alo Tiểu Đồng hả? Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới bác, Đồng Học Bân cười hỏi. Mẹ cháu có ở đó không? Hiểu Bình cùng mọi người đang làm bánh bao, có lẽ là không dừng tay được đâu, chờ chút để bác gọi mẹ cháu cho. Không cần, cháu chỉ muốn nhắn là, hôm nay cháu không về được quê đón giao thừa đâu, trên này có chút việc, đợi sáng sớm mai cháu mới về được, thật ngại quá, giúp cháu chuyển lời chúc mừng năm mới đến bà, dì cả, chú, mợ cùng dì hay. Được, cháu cứ làm việc của mình đi. Ngày mai vẫn cứ là năm mới mà, cậu biết Tiểu Đồng bây giờ là không thể như xưa nữa, cũng là lãnh đạo huyện rồi, mặc dù cơ quan cho nghỉ, nhưng làm lãnh đạo thì ăn Tết khéo còn bận hơn là ngày thường, tặng quà, nhận quà, đi ăn uống để tạo quan hệ, đều là những việc mà người ta cần làm lúc hết năm, không những thế Tiểu Đồng vừa nhận chức cục trưởng cục chiêu thương, các mặt quan hệ đều phải xử lý. Gác máy, Đồng Học Bân mặc áo khoác rồi lái xe ra ngoài. Tất cả đều chưa chuẩn bị xong, nào là chuyện nhà Ngô đại tỷ, nào là chuyện nhà, nào chuyện bữa tiệc tối, tất cả đều dồn lại, thế nên hôm nay nhất định phải chuẩn bị cho tốt một phen. Hắn lái xe đi đến cửa hàng bán rượu và thuốc lá, nhưng cửa hàng lại đóng cửa, bất đắc dĩ lại phải đi đến siêu thị nhỏ trên khu phố thương nghiệp. Vào trong xách một chai rượu Mao Đài và một bao thuốc Trung Hoa, tính tiền rồi nhờ người cầm hộ mang ra ghế sau của xe ô tô, tiếp đó lại vào trong siêu thị mua một số mỹ phẩm, đây không phải hắn mua để dùng mà để tặng lãnh đạo cả. Đêm 30 Tết và sáng mồng 1 trong cơ quan đều là các cuộc điện thoại chúc Tết. Đến mồng 2, mồng 3, mồng 4 mới đi ra ngoài chúc Tết. Hôm qua đồng học Bân đã tính cả rồi, cần đi đến nhà của rất nhiều người, nếu không chuẩn bị thì sẽ không kịp mất. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Cục trưởng Đồng, năm mới vui vẻ. Là Lưu Đại Hải, hắn là người đầu tiên gọi điện chúc Tết đồng học Bân. Đồng học Bân cầm điện thoại và cười đáp. Cảm ơn nhé, cũng chúc cậu cả nhà mỹ mãn từng bước thăng chức. Ha ha, cái này phải mượn lời chúc của ngài rồi. Tiếp đó, không ít người cũng gọi điện cho đồng học Bân chúc Tết. Đồng học Bân tất nhiên là không nhàn rỗi gì, sau khi mua đồ mang về nhà, bắt đầu lên mạng tìm rồi tải xuống những tin nhắn chúc mừng năm mới hay, có vài đồng nghiệp cần chúc mừng bằng tin nhắn, hắn tìm những lời chúc không giống nhau rồi gửi đi, còn những lãnh đạo thì nhắn tin đến chúc mừng quả là không tôn trọng rồi, phải trực tiếp gọi điện thoại, ví dụ như Tạ Lão Gia, bố mẹ của Tạ Tuệ Lan, hay Hoàng Lập Canh Ngọc Siêu. Đồng học Bân lần lượt gọi điện chúc Tết từng người. Ai nói làm lãnh đạo thoải mái? Nghe điện thoại, gọi điện thoại, đồng học Bân bận phải đến chiều. 6 giờ chiều, trời dần tối đi. Đồng học Bân thấy thời gian cũng đã đến, liền bấm số của Tạ Tuệ Lan. Không có người thân thích cũng không có bạn bè gì, chắc chắn là ăn Tết một mình. Đồng học Bân sớm đã dự định cùng nàng cùng nhau đón năm mới, nên năm nay mới không về quê ăn Tết. Nhưng gọi được một lúc nhưng không có ai nghe cả. Đồng học Bân không khỏi nhìn ra căn nhà ngoài cửa sổ, đành bấm số thư ký Hồ Tư Liên của nàng. Alo, Hồ tỷ, tôi đồng học Bân đây. Số của anh tôi không biết sao. Có việc sao? Thư ký Hồ thấy kỳ lạ, bởi vì vừa nãy hai người đã gọi điện chúc mừng năm mới. Đồng học Bân ừ một tiếng, Tạ huyện trưởng có nhà không? Sao tôi gọi điện thoại không thấy nhấc máy? Vâng, huyện trưởng đi tham gia bữa tiệc mừng năm mới của huyện rồi. Ô, tôi nhớ không nhầm là ngày mai mới phải. Là mồng một phát, nhưng năm nay không phải trực tiếp, nên phải quay trước. Tôi cũng đang đợi ở bên ngoài hội trường, chắc khoảng một tiếng nữa mới xong. Như vậy, cảm ơn Hồ tỷ. Ha ha, xem cậu khách sáo kìa. Hồ Tư Liên kiêm chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện, cấp bậc cùng chức vụ tuy so ra kém đồng học Bân, nhưng người ta là thư ký của huyện trưởng. Thân phận này vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi, nên đồng học Bân dù đã thăng chức nhưng vẫn khách sáo với cô ta như trước kia. Cũng giống như lái xe riêng của Tạ Tuệ Lan vậy, mặc dù không có cấp bậc gì, nhưng ngay cả chủ nhiệm văn phòng huyện Đào Nghĩa gặp anh ra cũng phải cười chào một cách khách sáo, đạo lý giống nhau mà. Gác máy, đồng học Bân cân nhắc một chút, sau đó chạy ngay vào nhà bếp, trừ trong đấy lấy ra thứ quả mà mọi người tặng, cuối cùng tìm ra một mớ rau hẹ, lại một hộp thịt, một chai Mao Đài. Rồi đi xuống dưới, đứng ở cửa lén nhìn ra, nhanh chân đi sang tầng lầu bên cạnh, đi thang máy lên trên quan sát xung quanh một chút, không thấy ai mới cầm chìa khóa mở của phòng Tạ Tuệ Lan. Một tiếng trôi qua. Hai tiếng trôi qua. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng lạch cạch mở khóa, cửa mở ra. Đóng xong cửa, Tạ Tuệ Lan vẻ mặt mệt mỏi đi vào, đột nhiên cô phát hiện thấy trên giá để giày có thêm một đôi giày nam, không khỏi ngẩng lên nhìn, cười nói. Ha, sao cậu đã đến đây? Rồi tiếp tục cởi giày và đi đôi dép lê. Đồng học Bân trong phòng liền đứng dậy, chỉ có một mình đón giao thừa thật vô vị, tôi đến đây đón cùng chị. Tôi không sao, quê của anh không phải ở Hội Điền sao? Tạ Tuệ Lan ung dung đặt giày lên giá, động tác đặt giày cũng rất đẹp, không về quê có được không? Không vấn đề gì, tôi gọi điện báo rồi. Cậu đúng là có tâm, cảm ơn nhé. Nói trước rồi mà, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Tạ Tuệ Lan khói nở nụ cười, nhìn hắn, tôi chỉ là không biết nói gì cả. Thực ra anh đến đây đón Tết cùng tôi rất vui, ha ha. Lúc đi trên đường tôi còn đang nghĩ đón năm mới một mình không biết làm gì đây. Một người buồn chán ngô ngơ chờ xuân đến đúng là có chút vô vị, đúng không nào? Ha ha, anh đã đến rồi thì chúng ta kiếm cái gì ăn thôi, biết sớm thì tôi đã mang theo đồ ăn về rồi. Đồng học Bân chỉ vào bếp, bánh thì tôi đã làm xong rồi, chỉ đói rồi thì đi xuống bếp ăn thôi. đã làm xong rồi sao? Vừa làm xong, nhân rau hẹ. Bánh của tiểu đồng nhà chúng ta nhất định phải nếm mới được, ha ha. Tạ Tuệ Lan quay đầu nhìn phòng bếp, cười tủm tỉm nói. Lần nào cũng để anh chuẩn bị cơm cho tôi thấy có gì đấy không hợp lý. Như vậy đi, tôi sẽ đích thân xuống bếp làm hai món nhắm. Ha ha, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, mặc dù tôi không giỏi nấu nướng, nhưng làm chút rau trộn thì không vấn đề gì, chẳng lẽ lại để một mình anh làm hết sao? Có phải không? Câu tiểu đồng nhà chúng ta, đồng học bân e một cách đã đỏ mặt, vậy để tôi giúp chị một tay. Không cần, Tạ Tuệ Lan cười rồi xắn tay áo lên đi vào bếp, đã phải mệt cả nửa ngày rồi, anh lên xem tivi và nghỉ một lát đi. Đúng rồi, chương trình đêm tất niên bắt đầu rồi, mở đài trung ương đi. Vậy được, để tôi gọt dưa chuột đi, đừng làm nhiều quá. Ừ, cứ để tôi làm, đừng động vào. Đồng học Bân biết Tạ Tuệ Lan vốn không phải người có tính cách dịu dàng như thế, nhưng những ngày này cô ấy đối với mình đã thay đổi rất nhiều, khiến đồng học Bân cảm thấy có chút ấm áp. Đây là lần đầu tiên đồng học Bân thấy như vậy khi ở cùng Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân lúc trước có cầm tay và hôn môi Tạ Tuệ Lan, nhưng theo chuyện huyên di xung đột mà tan thành mây khói. Lúc này Tạ Tuệ Lan thái độ lại làm cho đồng học Bân thấy được hy vọng, nói không chừng lại có cơ hội nắm tay cùng hôn nàng. 20 phút sau, bánh đã chín, rau trộn cũng làm xong rồi. Đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan vừa ăn vừa uống rượu, cười nói vui vẻ xem chương trình tất niên. Người phương Bắc đều có thói quen xem chương trình tất niên trên kênh Trung ương, nhưng chương trình tất niên năm sau không bằng năm trước, tiết mục hài kịch mà đồng học Bân thích nhất hiện tại cũng ngày càng không được, cũng may năm nay thì còn tạm được, các tiểu phẩm đều có điểm lặp đi lặp lại. Tạ Tuệ Lan xem chăm chú. Tiểu đồng, tiết mục ảo thuật hôm qua có thể chiếu lên chương trình tất niên được đấy. Đúng thế, lúc này chỉ có hai người nên đồng học Bân cũng không khiêm tốn nữa. Ai, bất quá tôi là cán bộ nhà nước, đi diễn như thế chẳng phải là ảnh hưởng không tốt sao? Ha ha, tôi chỉ nói vậy thôi, anh tưởng thật sao? Đồng học Bân cũng cười uống một hớp Mao Đài, đúng rồi, bánh mùi vị thế nào? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cười híp mắt nói. Tiểu đồng nhà chúng ta tay nghề có thể kém sao? Ăn ngon, đếm thử xem tôi ăn được bao nhiêu cái rồi. 25. 30. Vậy thì ăn thêm nữa đi, vẫn còn một nồi cơ mà. Thế không được, ăn nữa thì không được, Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ cười nói. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới tới giao thừa, chúng ta cứ ngồi xem tivi thế này thôi sao? Thế thì Tết năm nay không vui chút nào, phải không? Nhìn thấy đồng học Bân gật đầu, Tạ Tuệ Lan cầm tờ giấy ăn lau miệng rồi nói. Tôi no rồi, hay chúng ta đánh bài đi. Đánh chay cũng không được, ai thua người đó uống một ly. Được không? Đồng học Bân xua tay ngay, tôi không uống đâu, tôi uống không nổi nữa rồi. 2 lần uống rượu say đã khiến đồng học Bân sợ hãi. Hắn không muốn lại bị mất mặt thêm lần nữa. Tạ Tuệ Lan cười nói. Vậy cậu nói xem người thua thì bị phạt gì nào? Đồng học Bân cũng không nghĩ nhiều, nương theo hơi rượu mà nói đùa. Hay là chúng ta làm nóng không khí trong nhà đi, ai thua phải cởi quần áo. Nói xong có chút hối hận, đổ mồ hôi, trời mình nghĩ cái gì vậy? Ai biết rằng đó chỉ là câu nói đùa, Tạ Tuệ Lan cười dài một tiếng rồi nhìn hắn. Anh cũng thật không khách khí với tôi, ha ha, được, ai bảo làm tôi hôm nay vui cơ chứ, ừ, vậy thua sẽ phải cởi quần áo vậy. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của đồng học Bân nàng liền đứng dậy, hiện tại tôi mặc đồ không nhiều lắm, phải vào phòng thay đồ đã, không phạm quy chứ. Không phạm, đồng học Bân liền kích động. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 339. Một món lại một món. Khu tập thể cán bộ huyện ủy, Tạ gia. Đêm 30, trong lúc này bên ngoài đang rất náo nhiệt, tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ đinh tai nhức óc, ngay cả tiếng trong tivi cũng gần như không nghe thấy nữa. Trong phòng khách, đồng học Bân di chuyển ra phía cửa sổ rồi kéo rèm cửa vào, rồi lại cầm điều khiển tivi tăng âm lượng lên mức 30, rồi đứng tại chỗ suy ngẫm. Đồng học Bân đi ra cửa rồi lấy đôi giày trên giá đi vào, quay lại ghế sofa, từ từ ngồi xuống, bắt đầu cho cuộc chiến cởi đồ. Tạ tỷ, vẫn chưa mặc xong sao? Ha ha, đang mặc, đừng giục. Một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, Tạ Tuệ Lan đi ra, xong rồi. Ô, không phải chỉ mặc thêm quần áo sao? Đồng học Bân chớp chớp mắt, chỉ quyết định chỉ mặc thế này thôi sao? Ừ, bắt đầu nào, Tạ Tuệ Lan đặt mông xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa bằng da. Lúc này Tạ Tuệ Lan cùng lúc ăn mặc không sai biệt lắm, tóc cuốn lên cài một cây châm màu tím, bộ đồ màu đen công sở, ôm sát cơ thể của cô, bên trong là áo sơ mi trắng, bên dưới là quần tây đen bó đôi chân thon dài, giày cao gót cũng màu đen, so với lúc trở về thì cô chỉ mặc thêm một cái thắt lưng khoác áo khoác và đi thêm đôi giày cao gót, còn đâu không có chút thay đổi nào. Đồng học Bân còn tưởng rằng cô phải mặc mấy tầng quần áo nữa. Nhưng nếu như thế này thì... Hắn không khỏi cười nói. Tạ tỷ, thế này có khác gì chị không mặc thêm gì, lát nữa có thua cũng đừng có trách tôi đấy. Tạ Tuệ Lan nhòn miệng cười, còn chưa biết ai thua ai đâu. Đúng không nào? Vậy chúng ta bắt đầu được chưa? Đồng học Bân hỏi, chơi bài nào kiểu gì? Tôi không biết chơi nhiều, cách nào đơn giản chút, chơi kéo xe đi. Cái này không được, thời gian chơi một ván quá dài, phải chơi tới bao giờ mới cởi được một món. Nhanh chóng dừng lời, đồng học Bân lại ho khan nói. Hơn nữa chơi cái này không có kỹ thuật gì, khảo nghiệm không ra trí tuệ chúng ta. Ừ, hay chơi kéo xe cũng được, nhưng thứ tự bài do mình tự quyết định, không phải là chia từ quân bài đầu tiên, đây mới cần dùng đầu óc vì không dựa vào vận may mà dựa vào trí nhớ. Tạ Tuệ Lan gật đầu cười. Được. Vậy tôi cháo bài rồi chia bài, hắn trà sát tay nóng lòng muốn thử. Ván đầu tiên bắt đầu, nàng đánh một lá, hắn đánh một lá, nàng lại đánh một lá, hắn lại đánh một lá. Ngay từ đầu đồng học Bân đã rất tự tin, kiểu chơi bài này thì người dân quê hắn cũng chơi, hồi nhỏ hắn chơi rất nhiều, về điểm này thì đồng học Bân có nhiều kinh nghiệm, còn Tạ Tuệ Lan xuất thân danh gia. Khi nhỏ chắc cũng không có thường chơi bài, do vậy đồng học Bân nắm chắc phần thắng. Nhưng chơi thì mới biết không phải như vậy, lúc đầu thì không có gì, nhờ vào vận may, nhưng mấy phút sau đợi quân bài trong tay mọi người đều hết một lượt rồi, Tạ Tuệ Lan bắt đầu ra tay, cười rồi rút quân bài hạ xuống, mỗi lần đề đều có thể rút ra quân bài có số, mỗi lần đều thu 5-6 lá bài tẩy của đồng học Bân. Chán đồng học Bân toát chút mồ hôi, không tin mà phản công mạnh mẽ. Tạ Tuệ Lan không nhanh cũng không chậm, vừa uống trà vừa đánh bài, một lúc sau hạ một bộ cho đồng học Bân, đợi trên bài còn mười mấy lá, cô bỗng nhiên cười, tùy tay rút ra từ bài mình một lá chín cơ, mà lá bài cao nhất trên mặt bàn là lá chín, chỉ một lúc tất cả bài đều bị thu đồng học Bân liên tục bị đánh cho tơi tả, kết cục trận này là đồng học Bân thua thảm hại. Trận đầu tiên đồng học Bân hoàn toàn thất bại. Tạ Tuệ Lan vui vẻ nói, tôi đã nói là chưa biết ai thắng ai đâu mà. Chị đừng vội mừng, đây mới chỉ là mở đầu thôi, đồng học Bân nói bằng giọng không phục, thêm nữa tôi không tin là chị có thể thắng tôi. Cậu có phải quên chuyện gì không? Tạ Tuệ Lan nhíu mày và nhìn chằm chằm vào người hắn nói. Thua rồi sao còn không cởi đồ, quên rồi sao? Đồng học Bân xoay người, từ từ tháo giày ra. Tạ Tuệ Lan nói. Giày không tính. Tại sao lại không tính? Không tính thì chị đi giày cao gót làm gì? Tôi là vì cùng quần áo phối hợp, không có ý gì khác. Nếu ván này tôi có thua, tôi cũng không lấy giày tính là một thứ đồ đâu. Đồng học Bân mới không tin nàng, thế tất có tính không? Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu. Giày còn không tính thì tất sao được tính chứ? Đồng học Bân tức mình, chỉ vào đôi tất bên trong đôi giày cao gót của Tạ Tuệ Lan nói, trước khi ăn cơm chị không đi tất, bây giờ sao lại đi vào? Chị không phải là định coi nó là một món đồ sao? Nếu ván này thua, khẳng định chị không cởi giày thì là cởi tất, tại sao tôi thua lại không tính? Tạ Tuệ Lan bắt chéo chân, cười nói, anh sao chú ý tới chân của tôi thế? Tôi không có. Đồng học Bân vội nói. Vậy sao anh quan sát kỹ thế? Đôi tất vốn cùng màu với da, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra được, ha ha. Chân Tạ Tuệ Lan vừa trượt, rất tự nhiên đôi giày đã tuột ra một chút, lại còn nhấc đôi chân đẹp đang đi tất lên chiếc giày, mũi chân nhón lên một cái, làm cho giày tao nhã đong đưa ở trên mũi bàn chân. Anh cũng giỏi lắm, ngay cả tôi khi nào thì không mang tất chân, khi nào thì mang tất chân đều rành mạch. Giống như cố ý thông đồng với hắn vậy, đôi chân đẹp của Tạ Tuệ Lan ngay ở trước mắt hắn lắc lắc. Đồng học Bân nuốt nước miếng, mạnh miệng nói. Tôi cũng không cố ý đi nhìn chân chị, lúc chị đổi giày tôi lơ đãng nhìn thấy thôi. Thật chứ? Đôi mắt dài và đẹp của Tạ Tuệ Lan nhìn chằm chằm vào hắn, thế thì là tôi hiểu nhầm cậu rồi. Lúc trước ở Bắc Kinh, đồng học Bân có thể lấy tất chân của Tạ Tuệ Lan mà làm bậy, còn bị Tạ tỷ bắt được tại trận. Chuyện này đồng học Bân không còn mặt mũi nào nhắc lại nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề. Được rồi, tất không tính. Vậy tôi cởi áo khoác, nói xong đem áo khoác cởi ra ném xuống ghế. Bắt đầu ván thứ hai được chưa? Được rồi, cháo bài đi. Ván trước đồng học Bân đã nhìn ra trí nhớ của Tạ Tuệ Lan rất tốt, phần lớn các quân bài mở ra được lật một lần rồi lại quay trở về trong tay, nàng dơ, dơ quy quy, e u, có thể nhớ rất nhiều. Kết quả là, ván này đồng học Bân không còn tâm lý coi thường nữa, bắt đầu chăm chú hơn. Bắt đầu đi, hắn đây không tin hôm nay không thể cởi được hết quần áo trên người nàng. Quần áo trên người Tạ Tuệ Lan làm cho đồng học Bân hết sức phấn khích và bị mê hoặc, nên thế nào đi nữa hắn cũng muốn thắng. Ván thứ hai, vận may lại đứng về phía đồng học Bân, trải qua một trận chiến ác liệt cuối cùng thì hắn cũng giành thắng lợi. Tất cả lá bài trong tay Tạ Tuệ Lan không còn nữa, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Vận may của anh đúng là quá tốt, mấy bộ bài liền mạch đều trong tay anh đúng không? Đồng học Bân không nói gì, chỉ nhìn nàng. Đừng nhìn nữa, tôi không quên đâu, ha ha. Tạ Tuệ Lan cúi đầu nhìn người mình, đang suy tính xem nên cởi cái gì. Đồng học Bân đợi rất sốt ruột, cầm một điếu thuốc lên châm. Bỗng nhiên Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ lại nhìn sang hắn. Anh nói xem tôi nên cởi cái gì? Sao lại hỏi tôi? Đồng học Bân ho một tiếng, tôi có thể được chọn sao? Ý kiến của cậu tôi có thể xem xét. Vậy thì đồng học Bân nghĩ là cởi cái áo khoác tây theo thứ tự từ trên xuống, nhưng chưa kịp nói thì trong đầu hắn lại lóe lên ý nghĩ, cắn răng đáp. Cởi áo sơ mi. Cởi áo khoác bên ngoài thì chẳng có nghĩa lý gì, không nhìn thấy chút da thịt gì cả, nhưng nếu cởi áo sơ mi, nhớ Tạ Tuệ Lan bên trong không mặc nổi y thì sao? Cởi áo sơ mi thì coi như là cởi hết cả áo ra rồi còn gì. Tạ Tuệ Lan cười đáp. Áo sơ mi có thể. Trong lúc đồng học Bân đang nhìn chăm chú phát nóng phát sốt ra, Tạ Tuệ Lan lại nhẹ nhàng uốn éo cởi áo khoác bên ngoài để sang một bên, từng ngón tay thon dài lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi, từng cúc áo một được tháo ra. Cởi tới cúc thứ hai thì đồng học Bân nhìn đầy thất vọng, bên trong còn có áo giữ ấm màu trắng, chất vải dệt rất mỏng. Tạch cúc cuối cùng cũng được tháo nốt ra, bả vai Tạ Tuệ Lan hạ thấp xuống, từ từ kéo cái áo sơ mi ra khỏi người, sau đó lại mặc lại áo khoác. Nhưng mặc dù không để lộ ra thịt, nhưng cũng khiến cho lòng đồng học Bân ngứa ngáy. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn cười nói. Có đẹp không? Đẹp. Đồng học Bân cũng không giả vờ gì hết nói. Chị không biết là chị đẹp thế nào đâu. Ha ha, cảm ơn. Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên nói. Đã có tiền lệ như thế này rồi, thì một lát nữa nếu anh thua tôi cũng được chọn cách anh phải cởi chứ, đúng không nào? Được. Trong lòng đồng học Bân nghĩ, đại lão gia tôi đây phải sợ cô sao? Ván thứ ba bắt đầu. Sau mười mấy phút, đồng học Bân lại bị Tạ Tuệ Lan đánh bại, thua thật thảm hại. Tạ Tuệ Lan cười thoải mái, đến lượt tôi chọn nhé. Ánh mắt phong vận ngàn vạn ở trên người hắn xem xét đến xem xét đi. Chọn đi, muốn tôi cởi cái gì? Đồng học Bân bị nhìn có chút sợ hãi. Ánh mắt Tạ Tuệ Lan dừng lại ở cái quần của hắn, trong mắt nhíu lại. Nếu anh có mặt thì cởi cái đó ra, không có vấn đề gì chứ. Đồng học Bân hít một hơi rồi nói. Cái gì cơ? Cậu nói xem. Tôi nói Tạ tỷ, tôi mặc phi thế nào, đồng học Bân mặc kệ, tôi ngất, chị cũng quá nhanh đi, chưa gì đã để tôi phải như thế này. Chị cũng quá tuyệt tình rồi. Sớm biết thế này, hài, anh em đã bắt chị cởi trước cho rồi, đồng học Bân hối hận cũng không kịp, nhưng nghĩ lại lời Tạ tỷ vừa nói, mình muốn chị cởi ra như vậy thì chị nhất định cũng không đồng ý. Nghĩ đến đây đồng học Bân thấy Tạ Tuệ Lan ra mặt cũng thật dày, không được, tuyệt đối không được. Bắt đầu chơi xấu phải không? Làm gì có yêu cầu như của chị được, muốn tôi cởi cũng được, nhưng tôi phải vào vê cơ cởi. Tạ Tuệ Lan không đồng ý, ha ha, che đi hết thì còn gì là thú vị nữa. Trong lòng đồng học Bân nghĩ, chị thì vui rồi, anh em tìm ai nói rõ lý lẽ đây, hắn vừa bị Tạ tỷ làm cho cứng ở bên dưới rồi, nếu mà cởi quần ra thì đúng là mất mặt cả nhà quá đi. Cuối cùng Tạ Tuệ Lan đưa ra một cách đề nghị, nếu không cởi cũng được nhưng phải cởi thay hai thứ. Đồng học Bân nghĩ một chút, cởi áo trên người và quần dài, chỉ còn bộ quần áo giữ ấm bên trong. Trong lòng hắn hận đến nơ gơ y e nơ răng rồi, tôi không tin, hãy xem anh em đây hôm nay sẽ lột hết quần áo trên người cô xuống cười à. Anh em đây sẽ cho cô cười không nổi nữa.